cười híp mắt gọi ra hồ ly linh lung hệ kim đi tìm vị trí trấn thạch. Không gian khế ước Dạ Quân Mạc bố trí thực sự quá lớn, bọn họ không thể đơn giản mà nhìn thấu, cho dù biết bên trong nội thành phải có một khối trấn thạch, không tỉ mỉ tìm nó thì cũng không tìm ra được. Nội thành Bình Tây Thành cũng rất rộng lớn, hai đứa bé đi theo một con cáo nhỏ màu vàng thủng thẳng thong thả, trên con đường rộng rãi vắng vẻ. Ban đêm mát mẻ, cát trắng tựa như ánh trăng chiếu lên người bọn chúng, không gian cực kỳ yên tĩnh vắng lặng, giống như không có chút nhân khí, nửa đêm ở nội thành cũng không có người à. Mộ Vũ đáng thương tiến đến bên người Mộ Bạch, giống như con bạch tuộc, bám víu trên người ca ca không buông ra. Dạ Mộ Bạch biết muội muội của mình đang cảm thấy lạnh, bầu không khí trong nội thành quả thật có chút kỳ quái, loại hơi thở lạnh như băng này hình như là từ phủ thành chủ dày đặc ùa ra, làm không khí 9 tầng trời phát lạnh, lộ ra một luồng hơi thở nguy hiểm. Đây là hơi thở của các gia gia, trưởng lão của trưởng lão viện đằng kia sao? Bọn chúng cũng không lơ là, luôn để ý quan sát trong ngoài thành. Chương 705, tìm thấy vị trí. Chưa, Mộ Bạch sờ sờ đầu của muội muội, tuy bọn họ là một cặp song sinh, cùng chào đời một ngày, nhưng từ nhỏ muội muội lại vô cùng ỷ lại hắn, hắn cũng đã quen làm một đại ca ca. Nhanh lên, hình như ở bên kia, không xa nữa đâu. Xoẹt, Mộ Bạch lấy ra một cái áo choàng xinh đẹp đưa cho Dạ Mộ Vũ trùm lên. Đây là tự tay Bạch Vũ làm cho bọn chúng. Tài nghệ thêu thùa của Bạch Vũ thực sự chẳng ra làm sao. Áo choàng làm ra được tuy chất liệu cực tốt, nhưng đường kim mũi chỉ lại cầu thả vô. Cùng, có điều hai đứa nhóc cũng không thể chê bai. Vì muốn chuồn ra cổng đành phải đồng ý trùm áo Bạch Vũ làm. Bọn chúng đang đi tới phía bên kia, đúng lúc gặp đội ngũ tuần tra của Đoàn Vô Huyết. Lính đội Đông Quách Lâm cực kỳ ngạc nhiên, đến tận giờ này còn có đứa nhỏ đi trên đường sao, mà còn ở trong Bình Tây Thành nữa, gan phụ mẫu này cũng quá lớn rồi. Nhìn kỹ lại, không phải là hai đứa nhỏ do Đoàn Vân Thiết mang đến à, sao lại có thể chạy vào nội thành rồi? Đoàn Vô Huyết vội vàng đứng ra nói hộ, là con nít chạy loạn khắp nơi thôi, hắn sẽ lập tức đưa bọn chúng trở về. Đông Quách Lâm gật gù, giao cho Đoàn Vô Huyết đi xử lý. Đoàn Vô Huyết đương nhiên không tiễn bọn họ trở về, mà đi theo bọn chúng cùng nhau tới trấn thạch bên kia. Hồ ly linh lung hệ kim chạy một mạch về phía trước, nhưng chạy lâu rồi cũng chẳng thấy tăm hơi. Các ngươi xác định là ở đây à, sao cảm giác càng đi càng vắng vẻ vậy? Đoàn Vô Huyết ôm Mộ Vũ, dắt theo Mộ Bạch một mạch theo hồ ly linh lung hệ kim đi tới, chỉ cảm thấy đã không còn ở trong phạm vi bọn họ tuần tra, đến trung tâm nội thành rồi. Khu vực các thúc tuần tra chỉ ở xung quanh nội thành, Mộ Bạch nói. Hà, đây là trung tâm nội thành à, sao không có gì hết vậy? Ở trong trung tâm thành đâu ra một khu vực trống trải rộng lớn đến như vậy? Đoàn Vô Huyết hồ nghi ngắm nhìn bốn phía. Nơi đây rất giống một cái quảng trường diễn võ to lớn. Xuyệt, mọi người có nghe thấy không? Có động tĩnh. Mộ Vũ đột nhiên mở miệng, đặt tay nhỏ mập mạp lên miệng Đoàn Vô Huyết. Ba người đều im lặng, ngừng thở tập trung nghe. Răng rắc, tiếng động theo gió lạnh thổi tới rất rõ. Đoàn Vô Huyết nghe được nhưng không biết là gì, hai đứa nhóc lại hoàn toàn biến sắc. Sao vậy, có người đang lén lút tháo gơ trấn thạch. Mộ Bạch nắm tay dắt hắn tăng tốc chạy về hướng âm đang thanh truyền. Đoàn Vô Huyết khóe miệng giật một cái, trấn thạch còn có thể lén bị tháo gơ đi được sao, chứ không phải chỉ có thể đánh nát à? Mộ Vũ suýt chút nữa trợn trắng mắt. Đoàn thúc thúc, ai bảo thúc trấn thạch chỉ có thể đánh nát, chỉ cần có công cụ là có thể tháo dỡ, có điều dùng công cụ thì khó hơn mà thôi. Đoàn Vô Huyết tăng thêm tốc độ, chạy về hướng bóng đen xa xa. Lúc xông đến vành đai quảng trường diễn võ, hắn đã nhìn thấy 4 cái xác chết, hẳn là thị vệ phụ trách bảo vệ trấn thạch. Xem ra bọn họ chết rất bất ngờ, đều không có phòng bị, thậm chí chưa kịp chi hô, hắn lập tức dắt Dạ Mộ Bạch kéo ra phía sau. Càng tiến về phía trước, quả nhiên thấy chính tay Dạ Kiêu Hùng đang cố sức tháo gỡ trấn thạch. Bọn họ tới hơi chậm một chút, Dạ Kiêu Hùng sắp tháo gỡ hoàn toàn trấn thạch ra rồi. Chết tiệt, Đoàn Vô Huyết không chút khách khí một kiếm bổ tới. Dạ Kiêu Hùng không nghĩ ra đến lúc hắn sắp thành công lại đột nhiên xuất hiện biến cố. Vẫn là Đoàn Vô Huyết ngăn cản hắn, không phải hắn tuần tra phía bên ngoài à? Làm sao lại chạy đến quảng trường diễn võ trong trung tâm thành? Dạ Kiêu Hùng rất phẫn nộ. Hắn trăm phương ngàn kế, tốn hết tâm tư chính là muốn lấy được vị trí nhất bảng, để có thể thể quang minh chính đại vào trong nội thành. Lợi dụng nửa đêm hành sự,

hai luồng sức mạnh kinh khủng chạm vào nhau, bùng ra một loạt những tiếng nổ lớn rền vang như sấm. Hắn phá hủy một trưởng của Ngọc Ưu Liên, đẩy mấy vị trưởng lão an toàn ra thật xa. Ngọc Ưu Liên, ngươi tự tìm cái chết. Ánh mắt Dạ Quân Mạc Lùng nhìn bóng mờ di chuyển trong bầu trời đêm kia, sức mạnh khổng lồ đụng trúng bóng mờ này chợt tan biến. Tiếng cười Ngọc Ưu Liên yêu kiều vang vọng bầu trời. Dạ Quân Mạc chấm ai chết còn chưa biết. Chân thân à ta xuất hiện, đứng ngạo nghễ trên không, vung tay lên, triệu tập hết ngũ hệ triệu hoán thú ra, lao thẳng tới Dạ Quân Mạc. Bóng dáng Dạ Quân Mạc lạnh lùng nhảy lên, thanh long thú phóng lên trời, nâng đỡ bóng của hắn, hắc bảo tinh xảo tung bay trong gió, đôi rồng hất lên, năm con triệu hoán thú đều bị chấn động lui về, Chu Tước ngũ hành toàn thân phát lửa bay ra, đại chiến trên không trung bùng nổ, Đoàn Vô Huyết bò dậy, nhìn lên đại chiến trên bầu trời, kinh hồn bạt vía, thực sự quá hãi hùng, giống như bầu trời đã bị chọc thủng, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tiến trình của loại cuộc đại chiến như thế này bọn họ chỉ có thể nhìn, căn bản không có khả năng tham gia, bị cuốn vào một xíu thôi cũng chết ngay. Hắn chạy về phía Dạ Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ đang đứng, hai đứa bé tuy rằng đã trùm áo tàng hình, nhưng ở trong cơn cuồng phong thịnh nộ đã làm chúng hiện thân. Hắn lập tức bảo vệ hai đứa nhóc, kéo bọn chúng bỏ chạy. Ầm ầm ầm, cuồng phong gào thét, ảnh hưởng của dư âm cuộc chiến đã làm toàn bộ rừng cây trong quảng trường diễn võ bị phá hủy. Từ xa Ngọc Ưu Liên thấy Đoàn Vô Huyết trong tay đang lôi kéo hai đứa bé, ánh mắt biến đổi, đột nhiên đánh ra một chưởng, ép thẳng xuống bọn chúng. Dạ Quân Mạc thấy được mục tiêu của ả lập tức bay người ra, ngọn lửa lam sẫm dâng lên, chặn một chưởng bất ngờ của Ngọc Ưu Liên. Dư âm của chưởng kình càn quét qua, suýt nữa thổi ngã hai đứa bé, nhưng bọn chúng không bị thương. Đôi mắt Ngọc Ưu Liên đột nhiên sáng ngời, thừa dịp Dạ Quân Mạc đi đỡ một chưởng kia, tung tòa linh lung bảo tháp từ trong tay ả ra, trên không trung ném xuống, bay nhanh xuống trên đầu Dạ Quân Mạc. Dạ Quân Mạc tránh không kịp, bốn con triệu hoán thú quanh hắn cùng nhau hợp lực, đánh lên tòa bảo tháp kia. Bảo tháp kiên cố rắn chắc lại vượt quá dự liệu của Dạ Quân Mạc, nhanh chóng lớn lên trên không trung, bao phủ Dạ Quân Mạc và triệu hoán thú của hắn. Thánh quân, không xong rồi, mau rời đi. Các trưởng lão kinh hại đến biến sắc, vô cùng gấp gáp, nhưng lại không giúp được gì. Dạ Quân Mạc thần sắc không đổi, lúc thấy tòa tháp này được lấy ra, thời điểm đó hắn đã biết khó mà thoát thân rồi. Nhìn thấy bảo tháp sắp khép lại, một chưởng chiếu cả sáng bầu trời từ bàn tay hắn đánh va chấm uy thế ngập trời, trên người Ngọc Ưu Liên tan biến. Ngọc Ưu Liên cuống quýt lui lại, năm con triệu hoán thú bị tia sáng lớn này đánh bay ra. Đúng lúc này một con rồng to lớn hùng mãnh bay tới, không chút khách khí quân lấy Ngọc Ưu Liên, hung hăng lôi ả ta vào trong bảo tháp. Linh lung bảo tháp nặng nề rơi xuống mặt đất, đập nát quảng trường diễn võ trống trải thành một vùng hoang tàn sơ xác. Bảo tháp cao ngất không thấy đỉnh, bao trùm 9 tầng trời, ngạo nghễ đứng trong đống đổ nát, cả khối phát quang rực rỡ giống như ánh sáng ban ngày đang chiếu rọi. Đoàn Vô Huyết không dám nhìn thẳng, trong lòng khiếp sợ kinh ngạc, Thánh Quân và Ngọc Ưu Liên đều bị nhốt vào trong tháp này à? Đây rốt cuộc là tòa tháp gì vậy? Chương 708, Dạ Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ đột nhiên vùng ra khỏi tay Đoàn Vô Huyết, lao về phía bảo tháp. Đoàn Vô Huyết kinh hãi, quay lại, các ngươi làm gì vậy? Cái tháp kia nguy hiểm lắm, đừng qua đó, chúng ta muốn vào tháp. Hai đứa bé nói, cái gì? Các ngươi điên rồi. Đoàn Vô Huyết kinh ngạc, Dạ Mộ Vũ vung tay vung chân, phụ thân ở bên trong, chúng ta muốn đi tìm hắn. Đoàn thúc thúc, thúc trở về đi. Hai đứa bé chạy vội đi xa, biến mất trong ánh sáng. Phụ thân à, vào trong tháp không phải chỉ có Thánh Quân và Ngọc Ưu Liên thôi sao? Phụ thân của các ngươi? Đoàn Vô Huyết bất ngờ phản ứng lại, tát mạnh một cái lên mặt, thì ra bọn nhóc là hài tử của Thánh Quân, là tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa của đế quốc bóng tối. Thảo nào yêu nghiệt đến như vậy, thảo nào trong tay có cả một đống bảo vật. Ánh sáng cao ngất trói lọi quanh thân bảo tháp phát ra trong phút chốc vụt tắt. Thân tháp to lớn đứng ngạo nghễ, sừng sững, tìm không ra được một tia khe hở, cả tòa bảo tháp tuyệt nhiên không có lối vào. Đám người Tề trưởng lão và Thủy trưởng lão kinh hoàng nghiên cứu hồi lâu ở xung quanh, tìm từ đầu chí cuối không ra được biện pháp xuất nhập, không thể làm gì khác hơn là đành phải phái người trấn thủ ở nơi này. Ngoài thành, cuộc tiến công mới của Sáng Thế Thần Điện một lần nữa lại bắt đầu. Cuộc tiến công lần này có thể nói là khí thế hung hăng. Sáng Thế Thần Điện đã tập hợp tất cả triệu hoán

ngước nhìn bầu trời trên đỉnh đầu. Bầu trời cũng, nói cách khác vùng không gian này đã hoàn toàn thay đổi rồi. Nhìn không giống hình dạng ban đầu, những cái này mà có thể thay đổi. Thật sao, bọn họ đã không tiếc công sức làm cho người không thể tìm ra được nhược điểm của nó. Mộ Bạch bĩu môi, không phải. Mị mị không gian trước đây đã bị cha mẹ phá hủy. Loại không gian khép kín này, một khi xuất hiện hư hại coi như đã bị phá hủy, không thể khôi phục lại được. Chỉ có thể xây dựng lại một lần nữa, Dạ Quân Mạc thản nhiên nói. Nơi này chính là mị mị không gian, bây giờ chúng ta đang ở trong thiên cơ tháp. Nhưng thiên cơ tháp không phải đã bị hủy diệt rồi sao? Mộ Bạch thắc mắc, ân oán giữa phụ thân và mẫu thân với sáng thế thần điện. Lúc trước tiểu hoàng tử này thật sự đã biết rõ ràng tường tận. Sự việc qua đi, tiểu hoàng tử vẫn quấn quýt bên ám lân và ám hồ ly. Thúc thúc kể qua rất nhiều lần rồi, thiên cơ tháp lúc đó tan nát. Nhưng những thứ vung vãi tứ tung của thiên cơ tháp sau này, hoàn toàn có thể xây dựng lại thành một tòa bảo tháp khác. Dạ Quân Mạc ánh mắt trầm lắng, tiếng cười ngọc ưu liên bỗng nhiên từ trời vang lên. Ha ha ha, Dạ Quân Mạc, ngươi nói đúng rồi. Đây chính là lấy thiên cơ tháp làm nền tảng để xây dựng lại bảo tháp một lần nữa. Chúng ta đã tốn hết thời gian 5 năm, tập hợp trí tuệ của toàn bộ luyện khí đại sư trong sáng thế thần điện, chế tạo ra tòa bảo tháp 9 tầng này chính vì để đối phó ngươi. Cảm giác thế nào? Rất vinh hạnh, Dạ Quân Mạc bĩu môi khinh thường. Chế tạo bảo tháp rồi nhốt chính ngươi vào, ngươi cảm giác như thế nào? Hừ, coi như ta không ra được ở đây cũng có thể dễ dàng đối phó với ngươi và hai đứa bé. Ngọc Ưu Liên vênh váo hung hăng nói. Chương 710. Dạ Quân Mạc ánh mắt trầm lặng, đáy mắt chợt ánh lên vẻ lạnh lùng. Nếu đã như vậy, ta chờ. Ngài thả Dạ Mộ Vũ xuống, ngay ngắn ngồi xếp bằng tại chỗ, không đi nữa. Mộ Vũ không hiểu ngẹo cổ hỏi. Phụ thân, chúng ta không nghĩ biện pháp đi ra ngoài à? Mị mị không gian rất khó tìm lối ra, không bằng ngồi đây chờ Ngọc Ưu Liên tới tìm chúng ta. Dạ Quân Mạc lạnh nhạt nói. Mộ Bạch ngồi ở bên cạnh hắn, nếu như ả vốn không vào, được thì sao, vậy càng tốt, chúng ta đều an toàn. Dạ Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, phụ thân đúng là chẳng sốt ruột một xíu nào. Thần hoàng của sáng thế thần điện và đế quốc bóng tối đều bị nhốt lại, cuộc chiến bên ngoài phải làm sao? Phụ thân, người có nhớ bên ngoài đang có chiến tranh không? Dạ Quân Mạc đương nhiên nhớ tới cuộc chiến bên ngoài, ngài đang truyền âm cho Bạch Vũ. Trong mị mị không gian mọi truyền âm đều bị cắt đứt, có điều, truyền âm của hắn và Bạch Vũ không bị cắt đi, bởi vì lúc trước hắn và Bạch Vũ có chủ tớ khế ước, liên hệ khế ước thì không thể bị cắt đứt được. Tề trưởng lão nói với thiết chàng bị nhốt lại, sao lại bị nhốt vậy? Bạch Vũ như đang muốn giống lên, khi nàng nghe nói Dạ Quân Mạc xảy ra chuyện, lòng nàng thoáng chốc như rớt xuống đáy vực, cực kỳ sợ hãi, không có chuyện gì, chẳng qua là một tòa tháp thôi. Ngọc Ưu Liên cũng bị ta nhốt vào, tạm thời sẽ không gây phiền phức cho nàng, vậy chẳng phải chàng lại càng nguy hiểm hơn, không tin tưởng vào ta à? Mắt Dạ Quân Mạc sáng lên, giọng nói ngạo nghễ tự tin, ta biết cách đối phó với Ngọc Ưu Liên, ngược lại ta không ở đó thượng quan Vân Trần, chắc chắn sẽ ra tay đối phó với đế quốc bóng tối, nàng phải cẩn thận. Chàng khinh thường thiếp sao? Hắn không động thủ thiếp cũng sẽ động thủ. Ngọc Ưu Liên không ở đây chấm ai nói đây không phải cơ hội cho đế quốc bóng tối. Bạch Vũ kiêu ngạo nhếch mép lên, vẫn cảm thấy lo lắng cho Dạ Quân Mạc. Chàng ở trong tháp thật sự không có chuyện gì, có muốn thiếp giúp chàng ra ngoài không? Không cần, nàng chuyên tâm đối phó với thượng quan Vân Trần ở đây, tất cả để ta lo. Dạ Quân Mạc nói như đinh đóng cột. Mộ Bạch, Mộ Vũ cũng đang ở bên cạnh ta, bọn chúng vẫn khỏe, ta biết trông nom mà. À, hai đứa quỷ tinh nghịch, chàng không đánh bọn chúng một trận à? Bọn chúng dám chạy lung tung làm loạn như vậy. Nhắc tới hai hải tử mất tích, Bạch Vũ nổi giận đùng đùng. Dạ Quân Mạc cười nhạt một tiếng, chờ bọn chúng trở về, để chính tay nàng đánh chúng. Thôi, cũng không cần thiết, chờ bọn chúng quay về thiếp đã không nợ đánh rồi. Nếu không thì chàng đánh nhẹ nhẹ thôi, bọn chúng kỳ thực đã rất lợi hại rồi, có thể chạy xa như vậy tìm đến chàng, cũng coi như là rất có bản lãnh. Dạ Quân Mạc biết ngay Bạch Vũ không nỡ giáo huấn, nàng vẫn là có lòng tin đối với năng lực hai đứa bé, không có vẻ gấp gáp giận dữ gì đối với việc bọn chúng mất tích. Hai người lưu luyến không nỡ cắt đứt truyền âm, Bạch Vũ đi ra khỏi cửa phòng. Bọn người Vân Kiếm Tông thần sắc khẩn trương tập hợp ở ngoài cổng. Xảy ra chuyện hà? Bạch Vũ hỏi. Vân Bất Phàm cau mày, mới vừa nhận được tin tức, Thượng quan Vân Trần dẫn người bao vây Vân Kiếm Tông. Hắn tới thật nhanh, đã giao thủ chưa? Bạch Vũ Đoan cũng biết Thượng quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên là đồng thời hành động. Ngọc Ưu Liên đi đối phó với Dạ Quân Mạc. Thượng quan Vân Trần tới đối phó với nàng, vẫn chưa, bọn họ chỉ mới bao vây, vẫn chưa làm bừa. Vương hậu, người xem chúng ta có cần rút lui trước? Đề nghị của ảnh vương là bước kế tiếp Bạch Vũ đóng quân ở Vân Kiếm Tông. Bạch Vũ nhíu mày, rút lui sao? Người chúng ta cũng không ít hơn bọn họ. Tại sao muốn rút lui? Ảnh vương cảm thấy ta đánh không lại Thượng quan Vân Trần. Vậy thì, Thượng quan Vân Trần đang tính toán gì? Dựa vào cái gì mà hắn vừa đến chúng ta liền phải rút lui? Xem ta xông ra đánh một trận với hắn, đánh cho hắn tan tác. Ú vương lớn tiếng, quát, chương 711, ảnh vương lại có chút nghi ngờ. Không thể lỗ mãng, Thượng quan Vân Trần đột nhiên hung hãn tiến công. Đương nhiên ta không sợ hãi, chỉ sợ là có đòn sát thủ gì. Có cũng phải đánh, hắn cũng đã vây quanh nơi này. Ảnh vương nghĩ chúng ta còn có cơ hội rút lui à? Bạch Vũ cười cười, nhìn về phía chân trời phía xa, một đội nhân mã đông đen hung tợn đang qua đây. Linh khí cuồn cuộn xông thẳng lên bầu trời, cả bầu trời gió mây biến sắc, sấm chớp rền vang chấm uy thế kinh, khủng dường như muốn ép sụp cả ngọn núi. Bạch Vũ dẫn người ra ngoài nghênh đón không yếu thế chút nào. Hai bên đứng ngạo nghễ trong không trung, đứng song song, cách xa xa nhau. Bạch Vũ, đã lâu không gặp, coi bộ đã 5 năm rồi nhỉ? Thượng quan Vân Trần cười híp mắt nói. Bạch Vũ hời hợt ngắm nhìn hắn, một là rút lui, hai là đánh, đừng nói nhiều. Bạch Vũ, đừng tuyệt tình như vậy chứ, Dạ Quân Mạc bây giờ bị bảo tháp 9 tầng nhốt lại, chẳng mấy chốc sẽ chết ở trong tháp, không bằng ngươi đi theo ta. Thượng quan Vân Trần nheo mắt lại, đây là một cơ hội cuối cùng, ta dẫn ngươi về Sáng Thế Thần Điện, chúng ta cùng nhau thống trị thiên hạ này, làm cho tất cả đi vào quỹ đạo, khôi phục lại hình dạng vạn năm trước. Thế nào? Bạch Vũ im lặng lườm hắn một cái. Đến giờ này rồi còn muốn hóa giải tất cả, quả thực ý nghĩ viễn vông. Nàng tha thứ người nào chứ sẽ không bao giờ tha thứ cho Thượng quan gia. Ngươi rất tin tưởng vào cái tòa bảo tháp kia rồi, ngươi nghĩ như vậy có thể đối phó được Dạ Quân Mạc sao? Nên nhớ chàng ta chính là thần hoàng. Thần hoàng thì đã sao? Bảo tháp 9 tầng chính là cố ý chế tạo ra để đối phó với thần hoàng. Bên trong tất cả cơ quan đều là chết người. Dạ Quân Mạc ở bên trong tuyệt đối sống không quá 2 tháng. Bạch Vũ hít một ngụm khí lạnh, trong lòng mơ hồ dâng tràn lo lắng, nhưng không biểu hiện ra trên gương mặt. Phải vậy không? Đáng sợ như vậy à? Ngọc Ưu Liên hình như cũng bị lôi vào rồi. Ngươi không cần mở bảo tháp, kéo à, ra ngoài à. Ngọc Ưu Liên bị nhốt vào trong xem như à ta không may. Chỉ cần có thể giết Dạ Quân Mạc, hy sinh Ngọc Ưu Liên cũng đáng. Thượng quan Vân Trần lạnh lùng nở nụ cười. Bóng người đổ về phía Bạch Vũ, đã không có Dạ Quân Mạc và Ngọc Ưu Liên, giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào. Trở về bên cạnh ta, nàng muốn cái gì ta đều có thể cho nàng. Bạch Vũ cười ha hả, ta muốn ngươi chết. Bùm, bất ngờ Tiểu Thanh phun ra một luồng lửa vào đám người đang dàn trận của đối phương. Mọi người cuống quýt tản ra, thế trận bày ra thoáng chốc bị ngọn lửa phá vỡ. Không ít người đứng ở chính giữa không kịp né tránh, bị thương ngay lập tức. Thượng quan Vân Trần nổi trận lôi đình, Bạch Vũ, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Bạch Vũ cũng không quan tâm hắn, triệu hoán toàn bộ 5 con triệu hoán thú ra, khí thế như cuồng phong vũ bão che ngợp bầu trời, tiêu tán sinh linh, nuốt trọn núi sông. Thượng quan Vân Trần lập tức lùi lại, nhân mã hai bên đánh giáp lá cà, lực lượng đụng vào nhau che kín bầu trời, giống như gió thu thổi tung lá khô, san bằng núi non ở chung quanh thành bình địa, núi sông rung chuyển, trời long đất lở. Vẻn vẹn trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, hai bên đều xuất hiện thương vong. Sức mạnh Bạch Vũ quần cuộn ngất trời như bẻ cành khô, càn quét 10 mấy tôn chủ, đỉnh phong đại đế cũng khó có thể chống lại khí thế kinh người của Tiểu Thanh, Tiểu Bạch và Tiểu Hôi. Người thượng quan Vân Trần dẫn đến sấp xỉ người trú đóng ở Vân Kiếm Tông, nhưng đối mặt với Bạch Vũ, thực lực của bọn họ kém xa. Thượng quan Vân Trần không áp chế hoàn toàn được Bạch Vũ. Sau khi một con kỳ lân thú biến mất, hắn thổ huyết lùi lại. Bạch Vũ, ngươi không nên ép ta. Thượng quan Vân Trần giống như một con hùng sư cuồng nộ, lộ ra hơi thở nguy hiểm. Bạch Vũ ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, còn chiêu gì gì nữa? Xuất ra đi. Được, được, cái này là do ngươi nói, đừng nên hối hận. Thượng quan Vân Trần hung tợn vung tay lên, xa xa bên đường chân trời bỗng nhiên bụi mù bay lên đầy trời. Chương 712, những ngọn núi xung quanh đều bị vỡ tan tành ở phía xa, trên vùng đất bằng phẳng có thể thấy, rất rõ chỗ có bụi mù đầy trời là một đoàn hung thú chạy như điên xông tới. Thú triều, Ảnh Vương, U Vương và Vân Bất Phàm đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thảo nào thượng quan Vân Trần tuy nhân thủ không nhiều, cũng dám đến đây quyết chiến, thì ra hắn chuẩn bị một đại sóng thú triều. Như vậy, xem ra một lớp thú triều này có ít nhất hơn vạn hung thú. Từ hung thú từ cấp một số lượng đông đảo, đến bá chủ cấp hung thú cấp 7 đều có. Một đường lao nhanh, đủ để nhấn chìm Vân Kiếm Tông thành bình địa. Hung thú thú triều có thể không phải loại tầm thường. Muốn ở vùng phụ cận Vân Kiếm Tông quy tụ thú triều quy mô lớn như vậy, thượng quan Vân Trần ước đoán đã tổn hao không ít khí lực. Cần phải từ thời gian rất sớm bắt đầu tuyển bá chủ cấp hung thú từ các nơi, đồng thời, nghĩ biện pháp để bắt bọn chúng lao nhanh về đây. Liên tục gom góp đến mãi tận hôm nay mới có thú triều các loại quy mô như vậy. Nhanh, máu lui lại, Vân Bất Phàm không chút do dự hạ lệnh, cho chính đệ tử tông môn của mình bỏ lại Vân Kiếm Tông khẩn trương rút lui. Hơn vạn hung thú thú triều, xem ra đến thần hoàng cũng không có sức chống cự. Ngoại trừ trốn chạy ra không còn biện pháp thứ hai, thượng quan Vân Trần cười lạnh lùng. Chạy thoát à, hắn ra lệnh một tiếng, mọi người sáng. Thế thần điện bắt đầu chặn đánh bọn họ. Ảnh Vương tức giận điên người nói, thượng quan Vân Trần, ngươi muốn cùng nhau chết à? Thú triều sắp tới rồi, ngươi ngăn cản chúng ta, chính ngươi cũng không đi được. Hừ, chấm ai muốn cùng chết với các ngươi, đợi thú triều hủy diệt Vân Kiếm Tông xong, ta sẽ đi tự do theo bọn chúng tiến đánh thẳng một mạch vào địa giới các ngươi. Đế quốc bóng tối chờ bị hủy diệt đi. Thượng quan Vân Trần không nhanh không chậm nói, bọn người Ảnh Vương sắc mặt xanh, mét, Vân Kiếm Tông và Bình Tây Thành làm nên trận địa tuyến đầu của đế quốc bóng tối. Cũng giống như bức bình phong được tạo ra bởi Vạn Trượng Sơn Trang và Sáng Thế Thần Điện, là trường thành của đế quốc bóng tối. Một khi bị phá hủy, toàn bộ phòng ngự cũng sẽ bị xé toạc. Sáng Thế Thần Điện có thể đơn giản công kích lãnh địa đế quốc bóng tối. Cục diện cân bằng hình thành trong 5 năm qua ngay lập tức sẽ phá vỡ. Sáng Thế Thần Điện hầu như đã nắm chắc phần thắng, dù sao hàng vạn con hung thú, căn bản không ai có thể ngăn cản. Sau khi tiến vào ám dạ vực sâu, chỉ khiến cho càng có nhiều thú dữ gia nhập vào. Thú triều là phản ứng dây chuyền tạo ra tuyệt đối có thể hủy diệt đế quốc bóng tối. Cho dù đế quốc bóng tối có thể gắng gượng ngăn cản, không cho thú triều tiến vào ám dạ vực sâu, cũng không nên để tổn thất bao nhiêu là đại đế, tôn chủ, đến thời điểm thực lực tổn hao nhiều, lại càng không phải là đối thủ của Sáng Thế Thần Điện, hơn nữa đế quốc thần hoàng giả, quân mạc hiện tại còn đang bị nhốt, cản hay không cản được những con hung thú này còn rất khó nói trước được. Ầm ầm ầm, tiếng vang quần cuộn ầm ầm như sấm càng ngày càng gần, bụi bặm dày đặc phủ kín bầu trời. Chỉ trong chớp mắt thú triều đã tiến gần đến nơi rồi. Thượng quan Vân Trần nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ, chắc ngươi bây giờ hối hận rồi. Bạch Vũ chớp mắt liên hồi, hai mắt tròn to sáng rỡ, sắc mặt thương tiếc không nói ra được. Nhìn chằm chằm thượng quan Vân Trần, ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình kỳ lạ. Thượng quan Vân Trần cau mày, ánh mắt nàng như vậy là có ý gì? Coi bộ bây giờ nàng có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Ta đã cho nàng cơ hội. Đáng tiếc nàng u mê không tỉnh, ngươi và đế quốc bóng tối cùng nhau đi chết đi. Bạch Vũ tỏ vẻ chẳng có gì nghiêm trọng, ngược lại cười nhạo, chết ư, chỉ là một vạn con hung thú thú triều, làm sao có khả năng phá hủy đế quốc bóng tối, vực sâu lớn như vậy, chút xíu hung thú như vậy khác nào chỉ như muối bỏ bể mà thôi, ngươi muốn xem thử, thú triều chân chính không, ha ha. Bạch Vũ, nàng không cần làm bộ làm tịch, nhìn đế quốc bóng tối bị phá hủy đi. Bắt đầu từ Vân Kiếm Tông, thượng quan Vân Trần đã lui sang một bên. Thú triều đang chạy như điên đã tiến vào Vân Kiếm Tông Sơn Môn. Chương 713, chỉ trong nháy mắt, Sơn Môn đã bị bầy thú hỗn loạn lũ lượt xông tới đụng chúng phá hủy hoàn toàn. Vân Bất Phàm yên lặng đau lòng vô cùng. Ảnh Vương cùng U Vương mặt mày xanh lét nhìn Bạch Vũ. Vương hậu, chúng ta đi mau đi, núi xanh, còn đó lo gì thiếu củi đun. Bạch Vũ thở dài. Vốn còn muốn chờ thêm một chút chấm ai ngờ đâu Sáng Thế Thần Điện lại gấp như vậy tự đem mình vào chỗ chết. Bây giờ chỉ có thể lấy ra thôi. Trên không trung thượng quan Vân Trần khựng người, tim nhói lên một cái. Bạch Vũ, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó? Có phải nói bậy hay không? Ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết rồi sao? Bạch Vũ vỗ vỗ tay. Phượng Hoàng vệ nghe lệnh, âm thanh lanh lảnh vang quanh quẩn ở trên trời, truyền rất xa khắp cả khu vực. phía sau trên núi Vân Kiếm Tông, một loạt bóng người xuất hiện, tổng cộng chỉ có 10 người, không thấy rõ khuôn mặt, trên người cũng chẳng cái gì khí thế kinh người, nhưng bọn họ chỉ đứng lẳng lặng ở nơi đó, cho người ta một dự cảm rất không tốt. Phượng Hoàng Vệ, là ai? Xưa nay chưa từng nghe nói, đế quốc bóng tối có một nhóm người này à? Thượng quan Vân Trần trong lòng khinh thường, nhìn 10 người này thế nào đều không có gì ghê gớm cả, cho dù có lợi hại nhất cũng bằng tôn. Chủ, chẳng lẽ Bạch Vũ muốn dựa vào 10 người nhỏ yếu như vậy, đối đầu với hơn vạn hung thú, đơn giản là nói chuyện viển vông. Điện chủ, ta xem đế quốc bóng tối đã không có đối sách gì, bất quá là đang phô trương thanh thế mà thôi. Đúng, chúng ta cứ nhìn bọn họ bị hủy diệt như thế nào. Các trưởng lão sáng thế thần điện đắc ý vô cùng nhìn hung thú, như dòng lũ cuốn dũng mãnh tràn vào Vân Kiếm Tông Sơn Môn. Ầm ầm, Vân Kiếm Tông trong nháy mắt bị san bằng, kiến trúc tông môn không một chút mảy may thoát khỏi. Ngay cả nơi bế quan cùng bảo địa tu luyện đều bị hủy sạch sành xanh, dẫm đạp lên thành đống đổ nát, vườn thuốc linh thảo càng không sót lại một chút gì. Sức mạnh hủy thiên diệt địa này, căn bản sức người không thể chống đỡ được. Vân Bất Phàm xanh mặt, trái tim rớm máu, đứng nhìn về phía Bạch Vũ, Vương Hậu, thú triều muốn đụng vào phía sau núi rồi. Bạch Vũ không nói gì, trong mắt ánh sáng lấp lóe, trên người sôi trào, hơi thở lạnh lẽo lãnh đạm, xa xa 10, người đứng ở phía sau núi trên chóp núi cũng không còn di chuyển, yên tĩnh như vậy nhìn thú triều tới gần. Cuồng bạo thú triều cuối cùng đụng vào phía sau núi, một hồi núi lở đất nứt lay động, ngọn núi lở xuống, một luồng hơi thở hung ác phóng lên trời cao. Đó là một luồng hơi thở tràn ngập máu tanh và giết chóc, trong nháy mắt tràn ngập trong không khí. Trong hơi thở sát ý quần cuộn tàn bạo, có ý diệt hết thiên hạ, có ý diệt hết sinh linh, thú triều cuộn trào mãnh liệt về phía. Trước nhất thời lạnh run lẩy bẩy, bộc phát ra từng đợt kêu rên hoảng sợ. Hơn vạn hung thú, tuyệt nhiên không dám tiến thêm một bước về phía trước. Tất cả đều chần chừ dậm chân tại chỗ, đây là, chuyện gì thế này? Thượng quan Vân Trần kinh hãi. Tự dưng không đi nữa, vì sao? Bên trong núi kia có cái gì? Trưởng lão bên cạnh hắn thấy vậy biết là không ổn, lập tức điều khiển tiên hạc triệu hoán thú đáp xuống, một trưởng vô ở trên núi, đi, dãy núi không cao lần nữa rung động, làm cho thú triều một hồi sao động. Luồng khí tức hung ác này như dòng lũ giống như dãy núi đao lao tới, giống, hung thú chẳng những không có tức giận tiến lên, ngược lại sợ hãi bất an nằm rạp xuống. Giống như run rế run rẩy không ngừng, nhìn hai người phía trước bước ra. Nói chính xác, đó là hai con hung thú có hình người, Thủy Qua và Thụ Tinh. 5 năm qua, trải qua đào tạo nuôi dưỡng hào phóng của Bạch Vũ, bọn chúng đã trở thành tối cao cấp hung thú, bá chủ cấp hung thú cấp 9 của vực sâu. Gặp bọn chúng đều phải quỳ lại xưng thần, càng không cần phải nói tới những loại hung thú cao nhất chỉ cấp 7. Thượng quan Vân Trần nổi trận lôi đình, tức muốn bể phổi. Tại sao lại là bọn chúng, rõ ràng là hung thú do hắn nuôi mà ra, vì sao cuối cùng phản lại thành ra giúp đỡ Bạch Vũ? Hai thứ khốn kiếp vong ân phụ nghĩa, chương 71, phản công, ái chà chà, đâu ra mà nhiều thú cưng đến đây vậy, đáng yêu quá. Thụ Tinh cười híp mắt phe phẩy đôi cánh, Thủy Qua cũng cười híp mắt ừ ha, có, thể chọn vài con béo khỏe ăn thịt. Lời này vừa nói ra, đàn hung thú càng run sợ hơn, ha ha. Hai con tối cao cấp hung thú, đây là con bài chưa lật của nàng sao? Bạch Vũ, Thượng quan Vân Trần đứng đối diện Bạch Vũ, liếc nàng tỏ ý châm chọc. Bạch Vũ nhìn hắn, sao nào? Hai con tối cao cấp hung thú cũng dám ở trước mặt hơn vạn hung thú quát tháo, chẳng qua chỉ là dựa vào đẳng cấp khí thế để áp chế, tạm thời trấn áp hung thú thú triều mà thôi, để ta giết bọn chúng, xem nàng còn có biện pháp nào ngăn cản thú triều. Thượng quan Vân Trần ngang ngược lấy cây thương bằng bạc ra, phóng thương, thẳng đến Thụ Tinh. Thụ Tinh giương đôi cánh lên, hóa thành vô số dây leo vươn dài ra, điên cuồng quấn lấy mũi thương. Cây thương bằng bạc của Thượng quan Vân Trần bay nhanh hiểm ác đầy uy lực. Ánh bạc xẹt qua phía chân trời, kéo theo vô số bụi rậm, đẩy lùi Thụ Tinh. Hắn cười lớn một tiếng, tối cao cấp hung thú thì sao nào? Đâu phải không thể chiến thắng, không phải chỉ có bọn nàng mới có uy thế. Uy lực thần hoàng trên người hắn tăng vọt đột biến, giống như một bàn tay cực lớn, lớn đến nỗi có thể đè bẹp sông núi, nện về phía Thủy Qua và Thụ Tinh. Tuy rằng thực lực của hắn không bằng thần hoàng, thế nhưng đẳng cấp linh mạch quả thực đã có thể đạt đến mức này. Khi khí thế của hai con tối cao cấp hung thú nhất thời yếu đi, thì hung thú của Thượng Quan Vân Trần lồm cồm bò dậy, xôn xao một hồi, nhưng hành động của bọn chúng không giống như suy nghĩ của Thượng Quan Vân Trần là xông thẳng về phía trước, ngược lại lập tức hoảng sợ lui lại. Nhóm cấp thấp hung thú của hắn đã bắt đầu tẩu tán đi. Hả? Đó là, Thượng Quan Vân Trần nhìn Thủy Qua và Thụ Tinh đang ở sau lưng khe núi. Sau đó núi đá đột nhiên sụp xuống một mảng lớn, một mảng đen thui lộ ra, giống như mảng rừng cây đen nhánh. Xem gần mới phát hiện, cái mảng đó không phải là cây cối gì cả, mà là hung thú, lít nha lít nhít một mảng lớn hung thú. Có đếm mấy cũng không đếm hết, tuyệt đối hơn mấy vạn, thấp nhất đều là cấp 6. Sát khí hầm hập từ trên người bọn chúng tràn ngập ra, ngưng tụ trên không trung thành sát khí đen kịt. Hơi thở hủy thiên diệt địa này chính là từ trên người bọn chúng phả ra. Thượng Quan Vân Trần hít vào một ngụm khí lạnh, dáng người lảo đảo bay trên không, suýt nữa ngã thẳng xuống. Ảnh Vương U Vương vui mừng quá đỗi. Vân Bất Phàm thẫn thờ nhìn chằm chằm vào đàn hung thú này. Sao lại thế? Phía sau núi Vân Kiếm Tông sao lại có nhiều hung thú đến? Vậy, ước chừng phải có tới 10 vạn con, không tới, chỉ có 6 vạn thôi. Chỗ này của ngươi quá nhỏ, 10 vạn không thả hết xuống được. Bạch Vũ thẳng thắn nói, Vân Bất Phàm khóe miệng cười không thành tiếng. 6 vạn cũng rất nhiều rồi phải không? Vừa nghĩ tới ở gần Vân Kiếm Tông, không biết lúc nào lại có tới 6 vạn con hung thú. Hắn lập tức sợ hãi tột độ, lỡ có một con phát cuồng, chọc cho cả đàn thú náo loạn, Vân Kiếm Tông sẽ lập tức bị phá hủy, cũng không cần đợi tới ngày hôm nay. Bạch Vũ nhìn đàn hung thú, khói bụi xông tận trời cao, cười híp mắt, đứng đối diện với Thượng Quan Vân Trần nói, cái này của ta mới gọi là thú triều, không biết có lợi hại hơn thú triều của ngươi không, bây giờ đấu thử xem. Nàng thản nhiên vung tay lên, 10 con phượng hoàng vệ đứng trên ngọn núi lập tức phát ra một tiếng rít. Khí thế bầy thú dưới chân núi nhất thời sôi trào, dường như bày ra được thế trận. Xông tới không nhanh không chậm, vô cùng ngoan ngoãn ở phía chân trời đằng sau. Cũng xuất hiện một mảng đen kịt hung thú hệ phi hành cấp tốc bay tới. Bầy hung thú của Thượng Quan Vân Trần xông tới đột nhiên tản ra, căn bản không dám chống lại, tựa như nổi điên tẩu tán ra bốn phương tám hướng. Phượng Hoàng vệ chỉ huy hung thú triều một mạch nghiền nát mọi thứ, toàn bộ sinh linh cản đường đều bị hủy diệt. Sắc mặt bọn người sáng thế thần điện tái nhợt, bất kể trên trời hay dưới đất đều là cuồng bạo hung thú, bọn họ không thể tránh khỏi, chỉ có thể vội vàng trốn đi. Chương 715, phản công. 5. Thượng Quan Vân Trần không muốn đi, hắn không muốn nhận thua, nhưng đối mặt với hung thú triều không thể địch nổi như vậy. Hơn vạn hung thú hắn vất vả triệu tập lại đều khiếp đảng chạy sạch, hắn căn bản không còn biện pháp nào hơn. Trưởng lão bên cạnh vừa thúc vừa đẩy hắn thoát thân thật nhanh. Điện chủ, mau chạy đi, mạng sống quan trọng hơn. Chần chừ một chút, đã có 2 tôn chủ tốc độ chậm bị mất mạng ở dưới móng vuốt thú dữ. Trong lòng Thượng Quan Vân Trần nhói một cái, không kiên trì nổi nữa chỉ có thể tranh thủ chạy đi. Tốc độ của hắn cấp bậc đại đế, chạy trên 100 dặm, cuối cùng mới thoát khỏi sự uy hiếp của hung thú triều. Người và thú của sáng thế thần điện toàn bộ đều kinh hồn bạt vía, vừa trở lại vạn trượng sơn trang, còn chưa kịp nghỉ, đàn hung thú đã theo đến. Bọn người Thượng Quan Vân Trần chưa kịp bàn bạc ra biện pháp tốt gì, liền cuống quyết dẫn tất cả mọi người trong sơn trang rút đi. Bọn họ mới vừa rời đi, Phượng Hoàng vệ liền chỉ huy thú triều hủy diệt vạn trượng sơn trang. Rất nhiều hung thú tiếp tục xông tới, tấn công vào sáng thế thần điện. Đế quốc bóng tối dùng 10 vạn thú triều mở đường, bắt đầu phản công toàn diện. Thượng Quan Vân Trần quay về sáng thế thần điện, lập tức lệnh cho thủ hạ truyền tin tức đến một số các môn phái trọng yếu và thế gia, bảo toàn bộ bọn họ rút về sáng thế thần điện, còn một số thế lực nhỏ, hắn không quản được rồi, cũng không kịp quản. Mệnh lệnh của hắn mới truyền đạt phân nửa, từng tin xấu liên tiếp truyền về, cấp báo, bẩm điện chủ, vạn mã môn bị thú triều xông vào, đã thành phế tích, cấp báo, bẩm điện chủ, Bạch Vân Các đối mặt với thú triều, chống cự không nổi, tử thương hơn phân nửa, toàn bộ thoái binh, cấp báo, bẩm điện chủ, thú triều đã đến bên dưới thành Ngao Quang, tường thành chịu đựng va chạm của hung thú được một ngày một đêm, sau đó đổ sụp xuống, tất cả người trong thành đã trốn đi rồi, ước đoán, qua 2 canh giờ nữa sẽ bị hủy diệt triệt để. Thượng Quan Vân Trần đau đầu, Ngao Quang Thành, thú triều đã đến Ngao Quang Thành rồi hả? Ngao Quang Thành cách sáng thế thần điện không xa, theo tốc độ như hiện nay, chưa quá 10 ngày, thú triều có thể đến sáng thế thần điện rồi.

không còn cách nào hơn, cũng nên nói Ngọc Ưu Liên mau chóng ra tay rồi. Cơ quan trong bảo tháp 9 tầng đều do ả nắm giữ. Nếu như không giết chết được Dạ Quân Mạc, cũng uổng công ả ta xưng là thần hoàng. Rồi, Thượng quan Vân Trần lập tức quyết định tập hợp nhân mã, suốt đêm xuất phát đi tới Bình Tây Thành. Bảo tháp 9 tầng được luyện chế vô cùng kiên cố và khép kín. Muốn liên lạc với người ở bên trong, chỉ có thể đến gần bảo tháp 9 tầng, dùng một loại phương pháp truyền âm đặc biệt khác truyền xuyên qua. Trong tháp, Ngọc Ưu Liên đang phiền lòng. Nghe được Thượng quan Vân Trần thúc giục thì trong lòng lại càng phiền não hơn. Dạ Quân Mạc rõ ràng thật sự đang thoải mái an tâm ở cùng hai hài tử sống trong mị mị không gian ả chờ ở bên ngoài hơn 10 ngày rồi, nhưng không thấy hắn đi ra. Xuyên qua mị mị không gian kết giới ả nhìn thấy Dạ Quân Mạc, thậm chí ngay cả lối ra cũng lười đi tìm, ngốc nghếch chơi đùa cùng hài tử. Hắn không sợ nếu ả mở cơ quan trong mị mị không gian ra, sẽ không có nơi để trốn à. Dạ Quân Mạc, bầu trời trong mị mị không gian có sụp xuống, ngươi cũng không lo lắng gì à. Âm thanh Ngọc Ưu Liên lanh lảnh quanh quẩn ở trong không gian. Chương 717, Phá Tháp, 2, Dạ Quân Mạc lười suy nghĩ. Ôm Mộ Vũ lạnh nhạt nói, ngươi rốt cục đã vào được. Ngọc Ưu Liên lạnh lùng, hừ một tiếng, nói bậy bạ gì đó. Ta tất nhiên là ở trong tháp trông coi ngươi rồi. Dạ Quân Mạc thả Mộ Vũ xuống, lười biếng đứng dậy. Nếu như bầu trời của mị mị không gian có thể sụp xuống, ngươi đã sớm làm rồi, sẽ không chờ tới tận hôm nay mà không hề động thủ gì. Nếu như ta đoán không lầm, trước đây lúc đúc lại thiên cơ tháp, cơ quan mị mị không gian đã hoàn toàn hư tổn, các ngươi căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Ngươi hiện tại đang nói chuyện với ta, chỉ có thể là đã tiến vào trong không gian rồi. Vừa dứt lời, Dạ Quân Mạc một trưởng đánh ra, linh khí mạnh như bão táp xông thẳng vào trong hư không. Ngọc Ưu Liên thét lên một tiếng, ẩn sau đám mây trên bầu trời, sửng sốt ổn định lại thân hình. Nàng không nghĩ tới Dạ Quân Mạc nói động thủ là lập tức động thủ, hơn nữa tìm được chỗ nàng núp dễ dàng như vậy. Ả lập tức triệu hoán thú ngũ hệ, linh khí bạo phát, tập trung vào một điểm xuất ra. Sức mạnh xuyên thủng đất trời không phải hướng tới Dạ Quân Mạc, mà lại phóng về phía Dạ Mộ Bạch. Dạ Quân Mạc tức giận sôi người bay vút lên, thanh long ngũ hệ bay ra, thân thể cao lớn xoay quanh trên không trung, khí thế lạnh như băng đánh tan sức mạnh đang bay vụt đến. Vảy rồng trên người nó phụt ra nhiều tia lửa. Dạ Mộ Bạch lập tức lôi muội muội lui lại, khoác áo tàng hình lên, rời thật xa vòng chiến. Loại đại chiến như thế này bọn chúng chỉ có thể trố mặt đứng nhìn, lơ là một chút chúng ảnh hưởng dư âm của nó cũng sẽ ngập chìm trong tai họa. Hai người bọn họ đánh đặc biệt kịch liệt, mị mị không gian cũng bắt đầu rung lắc dữ dội. Ngọc Ưu Liên ỷ vào có hơn Dạ Quân Mạc một con triệu hoán thú hệ mộc, có thể không ngừng khôi phục sức chịu đựng, tấn công liên tục không chút khách khí. Dạ Quân Mạc từ từ lui lại, tình trạng thương tích của bốn con triệu hoán thú mỗi lúc một nặng hơn. Ngọc Ưu Liên vui mừng quá đỗi, muốn gia tăng sức mạnh tấn công, đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không ổn. Động tác của triệu hoán thú của nàng bắt đầu chậm lại. A, Ngọc Ưu Liên nghiến răng hét lên một tiếng, vội vàng ăn một lượng lớn giải độc thảo. Dạ Quân Mạc, ngươi hạ độc lúc nào vậy? Dạ Quân Mạc lạnh lùng cười mỉm môi, độc sư hạ độc, làm sao có thể để cho ngươi biết trước. Hắn cũng không dùng loại độc dược làm chết người ngay tức khắc kia, loại đó quá dễ dàng bị phát hiện, đối với Ngọc Ưu Liên mà nói cũng vô dụng. Sáng Thế Thần Điện có đầy đủ các loại giải độc thảo cao cấp thể giải được nhiều loại độc. Hắn đã dùng bột của khối đá có độc do Bạch Vũ phát hiện ra trước đó. Chất độc này không mùi không vị, khó có thể phát hiện. Độc tính cực kỳ khủng khiếp, đều rất hiệu quả đối với người và triệu hoán thú. Ngọc Ưu Liên ăn nhiều giải độc thảo hơn nữa, cũng không có cách nào lập tức giải được độc. Sắc mặt Ngọc Ưu Liên biến thành màu đen, dẫn theo triệu hoán thú chúng độc nhanh chóng thoát đi. Dạ Quân Mạc ngồi trên thanh long ngũ hệ, chở thêm hai đứa nhóc, bay không nghỉ, bám theo Ngọc Ưu Liên trốn ra khỏi mị mị không gian. Sau khi ra khỏi không gian đó, là một hành lang hoàn toàn lạnh lẽo và rộng rãi, xuyên qua lớp sương mù màu đen. Trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi của Ngọc Ưu Liên nữa rồi. Dạ Quân Mạc không đuổi theo nữa, mà sau đó tỉ mỉ tra xét tình hình chung quanh, rồi tìm một góc nghỉ ngơi. Dạ Mộ Bạch im lặng nhìn phụ thân, người lại nghỉ. Ngươi à, mấy tháng không gặp, sao người lại trở nên lười biếng như vậy? Đây không phải là lười biếng, mà là thông minh. Nếu đuổi theo, ngươi biết sẽ gặp phải cơ quan gì chưa? Ít ra ở đây, chúng ta không gặp nguy hiểm, Dạ Quân Mạc mỉm cười xoa xoa đầu Dạ Mộ Bạch. Dạ Mộ Bạch nhìn một vòng xung quanh, người làm sao có thể khẳng định, ta đương nhiên có thể khẳng định. Tháp này là lấy Thiên Cơ Tháp làm cơ sở để xây dựng lại. Toàn bộ cấu tạo của Thiên Cơ Tháp ta đều biết, vùng phụ cận mị không gian không có cách nào lắp đặt được cơ quan và kết giới. Dạ Quân Mạc kiên nhẫn giải thích. Chương 718, Há Tháp. 3. Dạ Mộ Bạch bĩu môi, vậy là chúng ta cứ đứng đờ ra ở đây à? Tại sao là đờ ra chứ? Chúng ta có rất nhiều chuyện có thể làm, ví dụ như khảo nghiệm thực lực của con một chút. Mấy ngày nay con làm sao có thể luyện Ma Long Hắc Ám lên thành cấp 3? Dạ Quân Mạc cười híp mắt nói. Dạ Mộ Bạch đột nhiên xị mặt xuống, chấm Ma Long Hắc Ám quả thực đã lên được cấp 3, thế nhưng phụ thân chưa bao giờ biết chiếu theo cấp bậc trước mặt để khảo nghiệm tiểu tử này. Là người thừa kế huyết mạch sáng thế thần, không thể thăng cấp chiến đấu đó chính là thất bại. Thăng cấp chiến đấu không phải là thuận miệng nói một câu đơn giản như vậy. Phụ thân một chút cũng không thủ hạ lưu tình, mỗi lần chiến đấu xong, đều là mình đầy thương tích. Dạ Mộ Vũ ở một bên cười trộm, con triệu hoán thú thứ hai cũng là do ca ca bồi dưỡng ra, cha phải khảo nghiệm hai lần mới được. Dạ Quân Mạc gật gù, thử luôn cả Vũ Nhi và Bạch Nhi. Hồ ly linh lung hệ kim của Mộ Vũ cũng cấp 3, chút nữa ta cũng thử. Dạ Mộ Vũ cũng không cười nổi nữa. Dạ Mộ Bạch cao hứng, coi như cuối cùng cũng không phải chỉ có mình hắn là không may. Dạ Quân Mạc ở đây làm nghiêm phụ, khảo nghiệm thực lực hai đứa bé, Ngọc Ưu Liên trốn đi, sắp phát điên rồi. Dạ Quân Mạc hạ độc à, quá ác rồi à, hầu như ăn sạch giải độc thảo dự phòng, cũng không thể tiêu trừ độc tính, phải biết rằng à đã ăn hết giải độc thảo 5.000 tuổi, mới tạm thời áp chế được độc tính. Quái lạ, đây rốt cuộc là độc gì? Ngọc Ưu Liên hoảng hốt tột độ. Độc này nếu không giải hết, các loại dược tính trong giải độc thảo không áp chế nổi, chẳng mấy chốc sẽ lan ra khắp cơ thể, cuối cùng à bị phát độc mà chết. À chỉ có thể dùng linh khí gom độc tính ngưng tụ lại một chỗ, rồi dùng một lượng lớn giải độc thảo và giải độc linh thuật của triệu hoán thú làm tiêu tan từ từ. À chính vì chúng độc mà phiền não, thượng Quan Vân Trần lại còn không kiên nhẫn tới thúc giục à? Rốt cục ngươi có động thủ hay không? Dạ Quân Mạc và ngươi thực lực tương đương, nhưng hắn còn mang theo hai đứa bé, đừng nói ngươi không làm gì được hắn. Ngươi nói đơn giản quá, hai đứa bé kia dễ dàng đối phó như vậy sao? Chúng vô cùng tinh quái, vừa thấy nguy hiểm lập tức ẩn thân chạy trốn, tìm mãi cũng không tìm ra. Ngọc Ưu Liên nghiến răng nghiến lợi, thượng Quan Vân Trần giận dữ quát, ý của ngươi là ngay cả hai đứa bắt con mà ngươi cũng không đối phó nổi. Chắc ngươi cũng biết Bạch Vũ đã triệu tập 10 vạn thú triều sắp công phá vào sáng thế thần điện rồi. Ngươi nói cái gì? Ngọc Ưu Liên kinh hại đến biến sắc, ả làm sao có khả năng triệu tập nhiều hung thú như vậy? Ta còn có thể gạt ngươi sao? Nếu không phải là như vậy, ta sẽ không tiếc bỏ tất cả mà xông vào Bình Tây Thành tới tìm ngươi. Chủ tướng của Bình Tây Thành đã bao vây mấy lớp xung quanh bảo tháp 9 tầng. Chẳng mấy chốc nữa Bạch Vũ sẽ nhận được tin báo mà qua đây, ngươi phải nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Thượng Quan Vân Trần ở bên ngoài ồn ào, giọng nói vô cùng lo lắng, hắn đã một mạch mở đường máu tiến vào Bình Tây Thành, người của Bình Tây Thành cũng không làm gì được bọn chúng, toàn bộ chỉ có thể lui lại, đứng xa xa nhìn, nhưng không có nghĩa là Bạch Vũ mà đến đây rồi sẽ không làm gì được bọn chúng. Lần này hắn được ăn cả ngã về không, dẫn theo tất cả lực lượng của sáng thế thần điện, nếu như Ngọc Ưu Liên không thể thành công giết chết Dạ Quân Mạc, sáng thế thần điện kia coi như xong. Ngọc Ưu Liên nhăn chán nhíu mày, không ngờ tới cục diện cuộc chiến bên ngoài đột nhiên bị đảo ngược. Vốn tưởng rằng dựa vào nền tảng của sáng thế thần điện thế nào đi nữa, cũng có thể cùng đế quốc bóng tối quyết chiến bất phân thắng bại, chấm ai ngờ Bạch Vũ lại có biện pháp phát động thú triều. À cũng muốn mau sớm giết chết Dạ Quân Mạc, chạy ra hỗ trợ, nhưng vấn đề là à hiện tại đang trúng độc. Dạ Quân Mạc có giết ả hay không còn rất khó nói. Trong khoảng thời gian ngắn e rằng không có cách nào giết chết Dạ Quân Mạc. Ngọc Ưu Liên dứt khoát trần thuật sự việc. Chương 719, Phá Tháp. Ngươi đang nói đùa à? Cơ quan bên trong bảo tháp 9 tầng nhiều như vậy mặc cho ngươi điều khiển, ngươi còn không giết được Dạ Quân Mạc? Thượng Quan Vân Trần tức giận quát. Ngọc Ưu Liên cũng nổi giận. Ngươi cho rằng thần hoàng là con gà à? Muốn giết là giết, huống hồ cơ quan bên trong bảo tháp 9 tầng yếu hơn Thiên Cơ Tháp một chút, ta không có nhiều cơ hội để ra tay, nhưng Bạch Vũ sắp tới rồi. Ngọc Ưu Liên trầm ngâm một hồi, ở đây có một cái áo choàng, vừa nãy là ta tiện tay nhặt được, hẳn là y phục của tiểu a đầu Bạch Vũ. Ngươi cầm đi thử uy hiếp Bạch Vũ xem. Ả đứng lên, dùng sức vứt áo choàng nhỏ hướng lên phía trên. Bầu trời nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy nhỏ, hút áo choàng vào, biến mất rất nhanh. Ở ngoài bảo tháp 9 tầng, thượng quan Vân Trần Thuận Lợi lấy được áo choàng nhỏ được ném ra, mà vào lúc này Bạch Vũ cũng đến rồi. Nàng trực tiếp mang lực lượng tinh anh của đế quốc bóng tối, bao vây toàn bộ Bình Tây Thành, Ám Lân, Ám Lang và Ngũ Vương đều đã tới. Thượng quan Vân Trần nhìn Bạch Vũ không lo ngại gì. Bạch Vũ, đúng là ngươi tới rất nhanh, thấy tòa tháp này rồi chứ. Hiện tại hài tử của nàng và Dạ Quân Mạc đều ở bên trong. Nếu nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ lập tức giết bọn họ. Bạch Vũ khinh thường nói, ngươi lại không ở bên trong, làm sao động thủ? Ta đúng là không ở bên trong, nhưng Ngọc Ưu Liên thì đang ở bên trong. Nàng đã từng ở trong Thiên Cơ Tháp, hiển nhiên phải biết cơ quan bên trong trùng trùng. Việc giết thần hoàng chắc chắn sẽ không khó khăn. Điệu bộ của Thượng quan Vân Trần như nắm chắc phần thắng. Bạch Vũ chớp mắt một cái, ngươi muốn thế nào? Trong lòng Thượng quan Vân Trần vui vẻ nói, rất đơn giản, nàng hãy ra lệnh cho đại quân hung thú lui về, người của đế quốc bóng tối lui ra bên ngoài Bình Tây Thành trăm dặm, nàng theo ta trở về Sáng Thế Thần Điện. Lần này hắn muốn mang Bạch Vũ trở về, một chút ý nghĩ khác cũng không có, chỉ là muốn dùng Bạch Vũ làm con tin. Ám Lang nổi trận lôi đình, ngươi nằm mơ à Vương Hậu, đừng nghe tên tiểu nhân hèn hạ này, khẳng định Thánh Quân không có chuyện gì đâu, à, ra lệnh cho mọi người chuẩn bị, hẳn là quân chủ lực của Sáng Thế Thần Điện đều đã ở chỗ này, vừa lúc một lưới bắt hết. Bạch Vũ gật gù rất cao hứng, thượng quan, Vân Trần mặt biến sắc, ngươi không tin? Hắn lấy áo choàng nhỏ đó ra, cái này chắc là nàng biết. Ánh mắt Bạch Vũ như là mặt nước lay động, chấn động kịch liệt một hồi. Đó là áo choàng nhỏ mà nàng tự tay làm Mộ Vũ, là do nàng làm ra sao không nhận ra được chứ? Đưa ta. Bạch Vũ vươn tay ra, thượng quan Vân Trần vung tay ném áo choàng cho nàng. Thế nào, nhận ra rồi à? Trong tháp cũng không chỉ có Dạ Quân Mạc, còn có một cặp hài tử song sinh của nàng nữa, không phải tính mạng của bọn chúng nàng cũng không quan tâm. Bạch Vũ ôm áo choàng nhìn đến nửa ngày, sắc mặt tất cả mọi người bên ngoài đều rất khó coi. Ám Lân trầm mặc một hồi, nói, cái này khẳng định là áo choàng của tiểu công chúa à? Đúng, là do đích thân ta làm, sao có thể không nhận ra? Bạch Vũ giọng nói trầm thấp, nhìn chằm chằm áo choàng, mặt không chút cảm xúc, không bằng liên lạc với Thánh Quân thử, hỏi một chút xem sao, ta mới vừa thử qua. Truyền âm bị ngăn cản, Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Ở xung quanh bảo tháp, thượng quan Vân Trần đã làm một tầng kết giới, chuyên để ngăn cản truyền âm. Vương Hậu định làm như thế nào? Ám Lân thâm trầm hỏi. Bạch Vũ nhìn hắn, điệu bộ vẻ mặt bên ngoài thật nghiêm túc, tiện tay đem áo choàng nhét vào trong lồng ngực của hắn. Còn có thể làm sao? Cơ hội tốt như vậy, không biết nắm giữ là người ngốc rồi. Đương nhiên là dốc toàn bộ lực lượng tiêu diệt Sáng Thế Thần Điện. Nàng và Ám Lân cao giọng nói, thượng quan Vân Trần nghe được rất rõ ràng, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hoang mang hỏi, Bạch Vũ, nàng thật sự dự định mạo hiểm tính mệnh hài tử và phu quân của nàng vậy à? Bạch Vũ không để ý tới hắn tí nào, quả quyết hạ lệnh, mọi người nghe lệnh, tiêu diệt Sáng Thế Thần Điện, giết thượng quan Vân Trần. Chương 720, phá tháp, 5. Thượng quan Vân Trần sầm mặt lại, mắt trực tiếp nhìn mọi người của đế quốc bóng tối tiến đến tấn công không hề khách khí. Hắn cũng vội vàng kết hợp với mọi người phía sau phản kích, hầu như toàn bộ lực lượng tinh anh của Sáng Thế Thần Điện hắn đều mang đến. Đối đầu với người Bạch Vũ cho nên cũng không thua gì. Nhưng Bình Tây Thành vốn là địa bàn của đế quốc bóng tối. Đế quốc bóng tối nhiều người, số lượng tôn chủ khá nhiều. 5 vị tôn chủ đánh không thắng một vị đại đế, 10 vị thì sao? Ở một thời điểm nào đó dùng được chiến thuật biển người là rất hay. Bạch Vũ tự mình ra tay, đối mặt với thượng quan Vân Trần, ngũ hệ triệu hoán thú thần uy vô cùng chấm ai có thể chống đỡ. Thượng quan Vân Trần hoảng hốt, miễn cưỡng đối phó với Bạch Vũ. Trưởng lão và tộc trưởng bên cạnh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, hắn cũng không cách nào đi cứu. Hắn sốt ruột vô cùng, điều khiển 3 con kỳ lân thú cũng mất thăng bằng, không ngừng phạm sai lầm. Lúc mới bắt đầu, thực lực còn có thể ngang nhau với Bạch Vũ, thời gian càng dài, hắn càng không có sức, người của Sáng Thế Thần Điện cũng liên tục bại lui. Một trận chiến đánh 5 ngày, tình huống chiến cuộc bắt đầu nghiêng về một bên. Bạch Vũ, nàng thật sự không để ý đến tánh mạng hài tử của nàng, Thượng quan Vân Trần cuống lên chấm uy hiếp lung tung, Bạch Vũ lửa một cái, một trường xông thẳng đánh tới. Lúc thượng quan Vân Trần phong bế phạm vi tòa tháp, nàng lập tức biết ngay thượng quan Vân Trần chẳng qua là đang gạt nàng. Nếu như Mộ Vũ thật sự xảy ra chuyện, hắn lại ngăn cản tin tức truyền tới à? Để cho nàng hỏi rõ không phải càng tốt hơn sao? Thượng quan Vân Trần vung cây thương bằng bạc ra, hào khí ngất trời, đánh tan một trưởng của Bạch Vũ. Trong lòng lại nóng vội vô cùng, hắn muốn đột phá vòng vây nhưng không làm được, chỉ có thể không ngừng thúc giục Ngọc Ưu Liên. Ngọc Ưu Liên nghe được thượng quan Vân Trần bị Bạch Vũ nhốt trong thành không trốn ra được, thầm mắng hắn ngu xuẩn, đến lừa gạt người mà cũng không biết. Có điều Bạch Vũ bây giờ không dễ lừa nữa rồi. Thời gian 5 ngày này, độc trên người ả cũng đã thanh trừ gần hết. Trước tiên chỉ có thể để Dạ Quân Mạc và hai đứa nhóc sang một bên, ả phải đi ra ngoài giúp thượng quan Vân Trần. Đây là trận chiến cuối cùng, hầu như hai bên đều đã dốc toàn bộ lực lượng. Bên nào thua, chính là thất bại hoàn toàn. Ngọc Ưu Liên đi tới tầng thứ 9 của bảo tháp 9 tầng, yên lặng điều động linh khí, đánh vào đỉnh tháp, đồng thời báo cho thượng quan Vân Trần. Thời điểm chế tạo bảo tháp 9 tầng phong ấn cũng rất tốt, người ở bên trong tuyệt đối không có cách nào mở bảo tháp đi ra được, trừ khi có người ở ngoài hỗ trợ. Thượng quan Vân Trần nghe được Ngọc Ưu Liên muốn ra ngoài, vui mừng khôn xiết, lập tức mở đỉnh tháp. Cánh cửa ra duy nhất, thân bảo tháp cao vút 9 tầng mây rung động một hồi, phát ra tiếng sấm rền vang. Hai bên đang giao chiến lao nhau liếc mắt, chỉ thấy đỉnh tháp thật cao chậm rãi mở ra một cái cửa. Ngọc Ưu Liên ở trong tháp nhìn không thấy chính xác vị trí cửa ra, toàn bộ tầng thứ 9 đều bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, nhưng nàng có thể cảm giác được linh khí tản ra từ một nơi nào đó mà trốn chạy ra ngoài, chính là chỗ đó. Ngọc Ưu Liên lập tức bay ra, một ngọn lửa màu xanh lam từ sau ả lao thẳng tới, nhiệt độ nóng đến mức có thể đốt người thành cho bụi chỉ trong nháy mắt. Ngọc Ưu Liên phản ứng cực nhanh, phất tay đánh một chưởng linh khí lên trên ngọn lửa. Ngọn lửa màu xanh lam nổ tung trong không gian, đốm lửa bay tung tóe đầy trời, khuấy lên một luồng khói xám mờ mịt. Ngọc Ưu Liên không dám làm liều, ả đang bay nhanh trên không trung đột nhiên bị đánh rơi xuống, ả quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Quân Mạc xuất hiện ở cửa ra của tầng 9. Đôi mắt yêu kiều bỗng nhiên thu lại. Dạ Quân Mạc, ngươi làm sao tới được đây? Mấy ngày này lúc nào ả cũng theo dõi Dạ Quân Mạc. Dạ Quân Mạc vì để tránh đụng vào cơ quan, căn bản không hề dịch chuyển vị trí, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, nàng hiển nhiên không phát hiện hắn là làm sao đến đây được. Ngươi không phải muốn đi ra ngoài à? Vừa hay ta cũng không muốn ngốc nghếch mà tiếp tục ở lại đây. Dạ Quân Mạc bình thản nói. Chương 721 phá tháp 6. Tiếng động mở cửa lối ra của bảo tháp 9 tầng không nhỏ, Dạ Quân Mạc lúc nào cũng chú ý, đương nhiên phát hiện ra vừa có động tĩnh, hắn lập tức mang theo hai hài tử chạy tới hướng bên này. Cơ quan trên đường chỉ cần không phải có người cố tình điều khiển, với hắn mà nói là rất dễ dàng ứng phó. Hơi thở trên người hắn tăng vọt, linh khí hòa trong sương mù, lối ra bí mật rất nhanh được phát hiện ra. Lúc này lối ra đã hoàn toàn được mở. Ngọc Ưu Liên thấy vậy, nóng ruột triệu hoán thú ra ngăn cản Dạ Quân Mạc, tự mình bay tới lối ra lần nữa. Dạ Quân Mạc cũng triệu hoán hết 4 con triệu hoán thú ra, bay người ngăn cản Ngọc Ưu Liên rời đi. Hai người lại triển khai đại chiến lần nữa, chấn động đến mức một thần hoàng như hắn cũng bị chao đảo dữ dội. Người bên ngoài thấy bảo tháp 9 tầng rung động kịch liệt ở cửa ra vào của đỉnh tháp, đột nhiên bay ra một con rồng to lớn màu đen. Sắc mặt thượng quan Vân Trần lạnh cóng, trong mắt tràn đầy thất vọng và sửng sốt. Bay ra là rồng, trước tiên là Dạ Quân Mạc bay ra. Không đúng, triệu hoán thú của Dạ Quân Mạc là thanh long, quái vật khổng lồ này lại màu đen tuyền. Vảy rồng rắn chắc dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng lộng lẫy lạnh như băng. Chờ hắn nhìn kỹ lại, mới phát hiện con rồng này tuy rằng hình thể to lớn, nhưng kỳ thực chỉ mới cấp 3. Lúc này, Bạch Vũ một chiêu đẩy lùi thượng quan Vân Trần, nhìn về phía hắc long bay. Hắc long dần dần thu nhỏ lại. Hai đứa nhóc lấy cái áo khoác tàng hình ra xuất hiện trước mắt mọi người, chạy thẳng vào lòng của Bạch Vũ. Mẫu thân, Mộ Vũ rất nhớ người. Mộ Vũ ở trong lồng ngực Bạch Vũ làm nũng. Mộ Bạch cũng dựa vào Bạch Vũ không nói lời nào, con ngươi như đôi ngọc thạch đen nhánh, long lanh nước mắt nhìn phụ mẫu. Bạch Vũ vuốt đầu hai đứa bé cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng nghĩ tới hai tiểu tử này gạt nàng lén chạy ra ngoài, vẫn nên phải làm ra gương mặt nghiêm nghị. Nhớ ta mà lén chạy ra ngoài à? Phụ thân các ngươi đâu? phụ thân còn ở bên trong đánh nhau với nữ nhân xấu kia. Hắn để cho chúng hài nhi đi ra trước. Mộ Vũ nghiêng đầu qua chỗ khác, ngón tay út mập mạp chỉ vào bảo tháp 9 tầng, ầm ầm ầm. Bảo tháp lại rung động lần nữa, lần dao động này với đợt trước kịch liệt hơn nhiều. Toàn bộ tháp cũng bắt đầu nghiêng ngả, bộ dáng như muốn sụp đổ. Không đúng, sụp thật rồi. Chạy mau, ở xung quanh tháp mọi người đang đánh nhau phát hiện ra bảo tháp 9 tầng to lớn bắt đầu sụp đổ hướng về phía bọn họ thì chạy tán loạn. Bất chấp là hai bên đang giao chiến, bảo tháp 9 tầng thật sự đổ xuống. Thần tháp kiên cố chưa từng có giờ xuất hiện từng khe hở, thực sự phá nát hơn một nửa thành trì. Khắp nơi giống như rung lên hạ xuống mấy lần, làm cho trời đất đầy bụi mù. Trên đường tẩu thoát, Ngọc Ưu Liên từ trong bảo tháp lao ra, nhanh chóng đóng lối ra lại. Thượng quan Vân Trần và các vị tộc trưởng mắt sáng lên, trong lòng vô cùng kích động, hay quá, Ngọc Ưu Liên ra rồi, vẫn nhốt được Dạ Quân Mạc, bọn họ còn có cơ hội. Nhưng không chờ bọn họ vui vẻ xong, đỉnh tháp lại lập tức bị phá thủng, chỗ Ngọc Ưu Liên phong tỏa bị thủng ra một lỗ thủng khổng lồ, một con ngũ hành chu tước toàn thân rực lửa, màu đen ngạo nghễ bay ra, Dạ Quân Mạc đứng trên người chu tước, khí thế oai phong lẫm liệt phá tan tháp bay ra ngoài. Việc phong tỏa của Ngọc Ưu Liên đối với hắn căn bản là vô ích. Ngọc Ưu Liên hung hăng cắn răng, hoàn toàn không ngưng nghỉ, chấn động xoay người nhanh chóng đánh văng đám người ngũ vương đang vây quanh, mở ra một khoảng trống, đột phá vòng vây. Thượng quan Vân Trần chống trả quyết liệt, vội vàng đuổi kịp Ngọc Ưu Liên. Chờ chúng ta một chút, nhóm tộc trưởng cùng trưởng lão phát hiện có điều không đúng, khẩn trương đột phá vòng vây, ngũ vương quyết tâm không chịu thua. Ngọc Ưu Liên và Thượng quan Vân Trần không thể tiếp tục dây dưa đành bỏ chạy. Đám trưởng lão này có liều mạng cũng phải chặn bọn chúng lại cho bằng được, đối phó một hồi kịch liệt sau đó. Trưởng lão của Sáng Thế Thần Điện chỉ chạy thoát không đến 20, toàn quân còn lại bị diệt ở trong Bình Tây Thành, trong đó bao gồm Ngọc Nhất Minh và phần lớn là người Ngọc gia. Chương 722, Vách Núi, 1, Ngọc Ưu Liên và Thượng quan Vân Trần đột phá vòng vây, sau đó điều khiển triệu hoán thú bay ra Bình Tây Thành hướng về phía Tây. 20 mấy vị trưởng lão theo phá vòng vây kinh hồn khiếp vía đi theo phía sau bọn chúng, tốc độ lại quá chậm. Không bao lâu sau đó đã bị nhóm ngũ vương và các trưởng lão đuổi theo, đánh rất gây go bất phân thắng bại. Vài trưởng lão sợ hãi, Ngọc Ưu Liên và Thượng quan Vân Trần căn bản cũng không để ý tới bọn họ. Bọn họ dứt khoát lặng lẽ tẩu thoát đi, không tiếp tục theo Thượng quan Vân Trần nữa. Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc theo sát không nghỉ, không chú ý gì những trưởng lão này. Chủ tâm bám theo Thượng quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên, ngu ngốc, dính chặt nhau. Như thế à, không bằng chúng ta tách nhau ra đi. Ngọc Ưu Liên đề nghị Thượng quan Vân Trần, bây giờ tách nhau ra đi. Chắc ngươi không phải muốn dùng ta để phân tán sự chú ý của bọn họ. Đến nước này rồi, đừng nghĩ lại bỏ ta. Thượng quan Vân Trần khinh thường hừ lạnh, Ngọc Ưu Liên sắc mặt khó coi. Trận chiến lần này Sáng Thế Thần Điện xem như là thất bại hoàn toàn. Thần điện không kháng cự nổi cuộc công kích bất ngờ của 10 vạn hung thú thú triều, lực lượng tinh nhuệ thật sự cũng không còn sót lại bao nhiêu. Có điều à còn sống, sống thì còn có cơ hội trở mình. À tuyệt đối không thể để cho Dạ Quân Mạc và Bạch Vũ đuổi theo. Nếu như Thượng quan Vân Trần lại liên lụy à nữa, à sẽ không chút do dự đạp hắn xuống. Nhìn phía sau thấy Dạ Quân Mạc và Bạch Vũ gần đuổi kịp, à thúc Bạch Ngọc Cầu bỗng nhiên chuyển hướng, phóng thẳng vào một vùng trong núi sâu. Choảng, một luồng linh khí của Dạ Quân Mạc xẹt thẳng tới, ngọn núi bị bổ đôi giống như cắt đậu phụ, đổ sụp ầm ầm ở chân núi. Bạch Ngọc Cẩu muốn vào núi suýt nữa bị đè bẹp, cuống quýt dừng lại, gồng người lên chạy lui lại. Ngọc Ưu Liên ngước nhìn gò núi to lớn trước mắt bị hỏng một lỗ lớn, quay đầu chạy tiếp, không dám ngừng lại một giây nào, trên đường đuổi theo. Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc ở phía sau thỉnh thoảng sử dụng các loại phương pháp ngăn cản hành động của bọn chúng, làm chậm tốc độ của bọn chúng. Bạch Ngọc Cầu của Ngọc Ưu Liên vẫn một mạch chạy như bay, liên tục rằng co như vậy đến 10 ngày, bốn người bọn họ đã đi xa cả triệu dặm rồi. Người của đế quốc bóng tối truy đuổi theo nhưng không theo kịp, chỉ còn lại có Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc. Ngọc Ưu Liên và Thượng quan Vân Trần lợi dụng thời gian đi đường, cuối cùng cũng chữa lành thương tích. Tốc độ của bọn họ chậm lại. Ngọc Ưu Liên quay đầu, nhìn lạnh lùng về phía hai người Dạ Quân Mạc và Bạch Vũ đang cưỡi con ngũ hành chu tước. Các ngươi một mạch truy đuổi, thật to gan, hai người các ngươi, có thể diệt trừ chúng ta. Sao? Ngọc Ưu Liên nở một nụ cười, trong nụ cười ẩn giấu sự tàn nhẫn không dễ dàng phát giác được. Thượng quan Vân Trần cũng cười to, bây giờ vết thương của ta đã lành, thực lực của chúng ta có thể không thua kém gì các ngươi. Bạch Vũ mỉm cười, chỉ về phía sau bọn chúng, chính xác nên dừng lại rồi. Nơi này có vẻ được đấy. Ngọc Ưu Liên nhìn chung quanh, nhìn thấy vách đá thẳng đứng ở sau lưng, vực sâu vạn trượng, sầm mặt lại, giọng nói run run, nơi này là, không sai, chính là cái vách. Núi năm đó ngươi giết ta và Dạ Quân Mạc, tỷ tỷ còn nhớ không? Mắt Bạch Vũ lạnh như băng nhìn vào vách núi cách đó không xa. Năm đó chính là ở chỗ này, Dạ Quân Mạc bị giết, nàng dùng trái tim của chính mình cứu lại Dạ Quân Mạc. Thượng quan Vân Trần trong lòng hoảng sợ, đã truy đuổi nhau cả một quãng đường dài như vậy sao lại chạy đến đúng chỗ này? Chẳng lẽ Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc dọc đường đi theo ngăn cản kỳ thực là buộc chúng ta chạy đến nơi đây, vậy mà hắn chẳng phát hiện ra gì cả? Đây là nơi tất cả bắt đầu, một thù trả lại một thù, tất cả cũng nên kết thúc ở nơi đây. Bạch Vũ bước ra một bước, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch phun mạnh ra, hỏa diễm ngập trời trong nháy mắt nhấn chìm vách núi. Ngọc Ưu Liên kinh hãi hét một tiếng, cùng với Thượng quan Vân Trần liên tục bị buộc phải lùi lại, đến mép vực sâu vạn trượng. Chương 723, vách núi, 2, chết tiệt. Ngọc Ưu Liên xua xua ngọn lửa, nhìn Bạch Vũ trước mặt duyên dáng đáng yêu, trong mắt ả rực lên sự tàn nhẫn độc ác. Được, ngươi muốn kết thúc, ta cho ngươi một cái kết khác. Vạn năm trước ta có thể giết các ngươi, ngày hôm nay vẫn như cũ có thể giết chết các ngươi một lần nữa. Ngọc Ưu Liên cưỡi con Bạch Ngọc Cầu, đột nhiên nhanh như tia chớp vọt qua biển lửa đánh về phía Bạch Vũ. Cùng lúc đó Thượng quan Vân Trần cũng động thủ, triệu hoán cả ba con kỳ lân thú cùng nhau, đánh về phía Bạch Vũ. Giữa Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc, đương nhiên cảnh giới của Bạch Vũ vẫn thấp hơn, dễ tiêu diệt hơn, chỉ có diệt trừ Bạch Vũ trước tiên, sau đó đi đối phó với Dạ Quân Mạc thì mới có phần thắng. Băng Hồ và Trảm Nguyệt phát hiện ra hành động của hai người bọn chúng. Băng Hồ tung ra một chiêu vạn dặm băng xuyên làm đông cứng cả hai người, Thượng quan Vân Trần bị đông lại. Nhưng động tác của Ngọc Ưu Liên chỉ chậm chạp một lát, chưa đến hai hơi thở lại bay lướt qua. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, thừa dịp hai người này trong thời gian bị đông cứng, Trảm Nguyệt cho bốn con triệu hoán thú còn lại ra, tăng tốc độ linh thuật, Tịnh Nguyệt tu luyện tới cấp 9. Không những giải được độc, tiêu trừ các loại tác dụng phụ, còn có thể làm cho nhóm triệu hoán thú tăng tốc độ. Có Trảm Nguyệt giúp tăng tốc, Tiểu Hôi với bộ dạng đồ sộ nhưng hành động nhanh như chớp giật, trong tích tắc đã đến trước người Bạch Vũ. Sau va chạm kịch liệt đó, Tiểu Hôi lảo đảo lui lại, hầu như hơn phân nửa thân thể bị thương. Bốn con triệu hoán thú của Ngọc Ưu Liên cũng bị đẩy lui. Lúc này, Thượng quan Vân Trần lao tới tấn công, đột nhiên phóng thương bạc ra, thương vụt bay như rồng, mang theo trận trận cuồng phong, đâm thẳng vào điểm yếu của Bạch Vũ. Ba con kỳ lân thú cũng xông qua sự ngăn cản Tiểu Thanh và Tiểu Bạch, vọt tới bên cạnh Bạch Vũ. Dạ Quân Mạc toàn thân khí thế tràn ngập, nổi cơn thịnh nộ, ngũ hành hắc long và chú tước lấp lóe, sức mạnh cuồng bạo giống như lốc xoáy quét ngang vách núi. Chấm ba con kỳ lân thú ở trong cơn lốc xoáy bị phanh thây thành nhiều khúc, văng ra ngoài. Nhưng Dạ Quân Mạc không kịp chặn cây thương dài của Thượng quan Vân Trần lại, mũi thương thoáng một cái đã bay đến yết hầu của Bạch Vũ. Lúc này không có bất kỳ một con triệu hoán thú nào bên cạnh Bạch Vũ có thể giúp nàng ngăn cản một thương đầy uy lực này. Năm con triệu hoán thú to lớn của Ngọc Ưu Liên thực lực quá mức khủng khiếp, kịch liệt bám víu, liên tục tấn công bọn họ, ngay cả Trảm Nguyệt cũng không kịp trợ giúp. Đáy mắt Bạch Vũ lạnh như băng, lập tức lấy ra Bạo Liệt Lưu Hỏa, ngọn lửa mãnh liệt ở trong tay Bạch Vũ vừa xuất hiện ngay lập tức bùng nổ ra hơi thở của sự hủy diệt. Nóng hơn nhiệt độ mặt trời làm cho cả ngọn núi giống như bị rơi vào trong một cái lò lửa, không thể kém hơn uy lực lửa của Tiểu Thanh là bao nhiêu. Ngọc Ưu Liên kinh hãi, Bạch Vũ đối với việc tu luyện linh thuật đã đến đẳng cấp này rồi à? Là thần hoàng sử dụng uy lực linh thuật cũng chỉ đến thế mà thôi, không xứng đáng là hậu duệ của sáng thế thần, con cưng của trời, không, là vị thần mà ông trời cũng phải ghen tị. Bạo Liệt Lưu Hỏa vừa phóng ra, trong phút chốc chúng vào cây thương bạc của Thượng quan Vân Trần, hơi nóng của ngọn lửa rời núi lập biển chấn động đến mức làm cây thương bạc run rẩy, nện mạnh vào ngực Thượng quan Vân Trần. Thượng quan Vân Trần phun máu, thân thể bị đẩy văng ra sau vài chục bước, còn chưa kịp ổn định tư thế, Dạ Quân Mạc giận dữ trưởng một trưởng vào ngực của hắn. Thượng quan Vân Trần hoảng hốt, cuống quýt chạy tới Ngọc Ưu Liên. Dạ Quân Mạc trưởng phong cuồn cuộn, phủ kín từ đầu tới chân hắn, hắn động thủ với Bạch Vũ khiến cho Dạ Quân Mạc vô cùng phẫn nộ, dự định giết chết hắn. Ngọc Ưu Liên đang dùng toàn bộ khí lực đánh về phía Bạch Vũ, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất giết chết nàng. Liếc nhìn Thượng Quan Vân Trần đang chạy tới ả theo sát là Dạ Quân Mạc, khí thế hùng hồn phủ kín gió bụi, ánh mắt ả khẽ trầm xuống một cái, trở tay vận ra một luồng linh khí khổng lồ cuồn cuộn phóng thẳng vào Dạ Quân Mạc đè lên. Trưởng phong bá đạo đang tới, hai nguồn sức mạnh ở bên vách đá nổ tung ra, núi non rung động, vách đá vạn trượng vẫn chịu đựng được sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chương 72, vách núi, 3, trưởng lực của Dạ Quân Mạc bị đập tan, Thượng Quan Vân Trần trong vụ nổ kinh hoàng cũng bị ảnh hưởng, bay thẳng ra ngoài, rơi vào biển lửa của bạo liệt lưu hỏa. A, Thượng Quan Vân Trần từ trong lửa kêu thảm thoát ra, trong lòng đầy lạnh lẽo, Ngọc Ưu Liên hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của hắn một chút nào, đẩy hắn ra, để cho hắn đi kéo dài thời gian với Dạ Quân Mạc. Từ lúc bắt đầu ả đã không có ý định cứu hắn. Thượng Quan Vân Trần nôn ra từng ngụm máu, trong đầu hiện ra cảnh tượng lờ mờ trước đây hắn và Bạch Vũ ở Sáng Thế Thần Điện. Bạch Vũ không thích hắn, hắn thật sự biết rõ, nhưng cho dù là không thích hắn, Bạch Vũ cũng chưa từng chán ghét hắn, chưa từng làm chuyện không tốt với hắn, là hắn tự để mình chui vào ngõ cụt, luôn cảm thấy Bạch Vũ phản bội hắn. Hắn chợt nhận ra là hắn yêu Bạch Vũ đến vậy, càng yêu nàng, lại càng hận nàng, càng hận Dạ Quân Mạc. Bây giờ nhớ lại, cảnh tượng năm đó có lẽ là thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Từ lúc hắn bắt đầu hợp tác với Ngọc Ưu Liên, tất cả đều không thể cứu vãn được. Có lẽ lúc hắn lựa chọn bán đứng Bạch Vũ, thì kết cục của hắn đã được định trước rồi. Khà khà, hóa ra đều sai hết rồi sao? Hắn đau lòng cười một tiếng, thương bạc xoay một vòng, đâm tới điên cuồng, muốn để hắn chết, không dễ. Dàng như vậy, hắn cho dù chết cũng muốn bọn họ đều phải trả giá thật lớn. Cây thương khí thế ầm ầm lao tới, luồng khí kinh khủng quấn xung quanh thân cây thương bạc, đâm ra một thương, tạo ra một cái vòng xoáy to lớn. Một vùng biển lửa ở gần cây thương bị hút vào chung quanh cây thương, giống như miệng núi lửa đang phun trào, nhiệt độ nóng đến mức có thể thiêu đốt cả ngọn núi thành cho bụi, đánh về phía Dạ Quân Mạc và Ngọc Ưu Liên. Uy thế của một thương này tuyệt đối đạt tới cấp bậc thần hoàng. Dạ Quân Mạc sắc mặt lạnh lẽo, không tránh né chút nào, mạnh mẽ đỡ lấy một thương này của Thượng Quan Vân Trần. Lửa cháy mù mịt, uy thế tràn ngập trời đất, xuyên qua vai trái của Dạ Quân Mạc. Lửa của bạo liệt lưu hỏa nhanh chóng lan tràn đến cánh tay Dạ Quân Mạc. Ngọn lửa màu xanh mãnh liệt bốc ra từ tay trái của Dạ Quân Mạc. Trong nháy mắt ngọn lửa lan tràn trên người hắn đã sáp nhập vào ngọn lửa bất diệt, bị dung nạp không còn lại dấu vết gì. Tay phải chỉ một cái, đánh vào trán Thượng Quan Vân Trần, một lỗ máu tươi rầm rề bỗng chốc xuất hiện. Thượng Quan Vân Trần đứng nguyên tại chỗ, thương bạc tuột khỏi tay hắn, đứng trong biển lửa, chỉ trong chốc lát đã tan biến hoàn toàn. Thượng Quan Vân Trần mất mạng, Ngọc Ưu Liên và Bạch Vũ rơi vào trong ngọn lửa của bạo liệt lưu hỏa, vì vậy mà hai người từ trên vách đá cùng bị rớt xuống. Bạch Vũ, Dạ Quân Mạc vọt qua tường lửa, không chút do dự nhảy xuống vách đá cao ngất, đi tìm Bạch Vũ. Bên dưới vách núi là một vùng biển màu đen, Dạ Quân Mạc rơi vào trong nước, trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Đây có thể là một vùng của Minh Hải, hắn còn nhớ rõ vạn năm trước, vùng này bên dưới vách núi quá lắm cũng chỉ là một con sông lớn bình thường, nước sông trong suốt, không biết từ lúc nào lại biến thành một vùng Minh Hải. Minh Hải trên thế gian cũng không thấy nhiều, trong nước biển có vô số oan hồn và oán niệm, oan hồn triệu hoán sư tụ tập lên tới hàng ngàn, hàng vạn, không muốn đi đầu thai, chuyển thế đều quy tụ lại đây mới có thể tạo ra Minh Hải. Nói trắng ra, Minh Hải chính nơi ở của các oan hồn trong nhân thế. Người thường chết rồi chỉ có thể lưu lại oán niệm, chỉ có những triệu hoán sư kiếp trước đủ mạnh mới có thể hình thành oan hồn. Lang thang trong nước biển bao la mênh mông, hồn phách cấp bậc thấp nhất đều là đại sư, linh sư, người sống đi vào, ngay lập tức sẽ bị tan xương nát thịt. Bình thường chỉ có ở những nơi mà có nhiều cường giả chết hàng loạt trên những chiến trường cổ, mới có thể hình thành Minh Hải khổng lồ. Thế nhưng nơi đây tuyệt đối không phải là chiến trường cổ xưa gì. Dạ Quân Mạc không nghĩ ra nơi đây, vì sao lại hình thành một vùng Minh Hải lớn lặng yên không tiếng động như thế. Trong Minh Hải, xung quanh mấy trăm hồn phách lang thang đã bắt đầu bơi về phía hắn. Động tác của bọn họ chậm chạp từ từ, thế nhưng số lượng lại nhiều vô số kể. Lít nha lít nhít bao vây hắn không chừa một khe hở. Chương 725, vách núi, Dạ Quân Mạc lập tức vận thật mạnh linh khí hộ thể cực mạnh, đẩy lũi oan hồn xung quanh, trên người bốc lên lửa bất tử, chạy ra khỏi vòng vây, đi tìm Bạch Vũ. Ở trong Minh Hải, thần niệm, thị lực thậm chí thính lực đều bị hạn chế. Dạ Quân Mạc chỉ có thể di chuyển khắp nơi tìm, nhưng mà hắn ở cạnh vách núi đi qua đi lại hơn 10 dặm, cũng không tìm được Bạch Vũ và Ngọc Ưu Liên. Bạch Vũ chìm vào một nơi rất sâu trong Minh Hải. Lúc bị rơi xuống Minh Hải, nàng lập tức phát hiện ra nước của cả vùng biển không được thoải mái lắm. Oan hồn xung quanh ngay lập tức nhào tới vây quanh tấn công nàng và Ngọc Ưu Liên. Trong hỗn loạn, nàng lén bơi vào nơi sâu trong Minh Hải, thoát được Ngọc Ưu Liên. Nàng chưa phải là đối thủ của thần hoàng Ngọc Ưu Liên, Dạ Quân Mạc cũng không ở bên cạnh nàng, chỉ có thể tránh Ngọc Ưu Liên ra càng xa càng tốt. Nơi sâu xa trong Minh Hải là một mảng đen kịt, ánh mặt trời không chiếu vào nổi trong Minh Hải, ở đây bất luận là ánh sáng gì cũng đều sẽ bị cản lại bởi oán khí. Bạch Vũ chìm xuống không ngừng, cố gắng nhen một tia lửa, dùng linh khí bảo vệ, tia sáng nho nhỏ phát ra rọi sáng khu vực nhỏ trước mặt. Bạch Vũ còn chưa kịp tỉ mỉ kiểm tra xung quanh, một lão quỷ tóc tai bù xù lại đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, làm nàng sợ phát khiếp, đạp ra một đạp theo bản năng, nhưng lại chỉ đạp vào khoảng không. Linh hồn lão quỷ trước mặt lượn lờ phất phơ trước mắt nàng, lầm bầm trách móc, ngươi muốn đạp ta à, tại sao muốn đạp ta, ngươi không biết, ta là quỷ à, ngươi cho rằng ngươi có thể đạp văng ta sao? Bạch Vũ cười gượng có chút chột dạ, lui về phía sau. Này lão nhân gia, lão đột nhiên xuất hiện, ta nhất thời không biết xử lý thế nào, thứ lỗi, à, đó là lỗi của ta phải không, à, ngươi trốn cái gì, lão quỷ tiếp tục bám dính lấy nàng không tha. Bạch Vũ sậm mặt, lão nhân gia, lão theo ta làm gì, lão phu ta vạn năm mới có cơ hội nhìn thấy một người sống, muốn nếm thử mùi vị thế nào. Bạch Vũ, oan hồn ở tầng sâu Minh Hải không, giống oan hồn ở thượng tầng. Nhìn thấy vật sống là gặm liền, trong đầu vẫn còn lưu lại một chút thần trí. Oan hồn ở chỗ càng sâu thì càng hùng mạnh, càng minh mẫn. Bạch Vũ ước đoán nàng đã chìm xuống nơi rất sâu. Ông lão này tuyệt đối đã là oan hồn cấp bậc đại đế. Vốn tưởng rằng hồn phách đại đế tốt xấu gì cũng đều biết nói đến đạo lý, không ngờ lại ngang ngược đến như vậy. Bạch Vũ quay đầu bỏ đi, vừa ngoảnh đầu, lại có 5-6 oan hồn gần đấy cũng xuất hiện bơi tới nàng. Nữ tử trắng, múc, chạy cái gì, ở lại để cho chúng ta nếm thử. Vài hồn phách bơi tới nàng một cách chậm rãi, động tác bọn họ trông rất chậm chạp, lại vội vã vây kín toàn bộ đường lui của Bạch Vũ. Bạch Vũ cảm thấy có chút không ổn, giọng đầy tình cảm la lớn, nói như thế nào thì kiếp trước các lão cũng là nhân vật cấp bậc đại đế, làm sao có thể không biết xấu hổ mà ăn thịt người như vậy. Vài vị lão già sửng sốt một chút, đối mặt nhìn nhau, kiếp trước chúng ta là ai? Ta không nhớ rõ, ta cũng không nhớ rõ. Ông lão tóc tai bù xù kia gãi đầu một cái, ta hình như nhớ tới một chút, dường như ta đã làm sư phụ của rất nhiều người, thu nhận rất nhiều đệ tử. Bạch Vũ lập tức nói tiếp, đúng rồi, lão có rất nhiều đệ tử, nhất định là trưởng môn một đại môn phái, nếu để cho đệ tử của lão biết sư phụ của họ lại đi ăn thịt người, sẽ rất mất mặt. Ông lão nhức đầu, phải, ta là trưởng môn, ta có đệ tử, ăn thịt người sẽ dọa bọn chúng chạy hết. Nhưng mà đệ tử của ta đang ở nơi nào? Mấy? Ông lão khác trầm ngâm suy nghĩ nói, hẳn là giống như ngươi cũng đã chết rồi. Chúng ta đều chết hết. Khẳng định bọn họ cũng đã chết sạch. Bọn họ đều chết hết. Chết như thế nào? Ta chết như thế nào? Ông lão tóc tai bù xù tự lẩm bẩm, bỗng nhiên oán khí toàn thân tăng vọt. Mắt trần có thể thấy khí đen bao phủ ở quanh người lão, gần như muôn nhân chìm lão. Chương 726, Minh Hải, 1, Bạch Vũ thầm nghĩ không ổn rồi. Nhưng oan hồn này ở Minh Hải lang thang vạn năm, đã không nhớ được sự tình. Kiếp trước, nàng hình như đã động đến ký ức không nên động tới của các oan hồn này. Nàng đang muốn tìm cơ hội tẩu thoát, mấy lão đầu khác đột nhiên cũng mê man, bắt đầu run rẩy. Hình như ta cũng là trưởng môn, ta còn có mấy hài tử, nhưng bọn họ đều đã chết hết, cùng chết theo ta rồi. Ta là trưởng lão một phái. Ta đã chết một vạn năm rồi. Chúng ta là chết như thế nào? Chúng ta vì sao lại ở đây? Khi đen từ trên người bọn họ nồng nặc phát tán ra, phạm vi 10 dặm nước biển đều nhuộm thành màu đen. Tia lửa Bạch Vũ đốt hoàn toàn mất đi ánh sáng. Đây chắc là do oán khí hóa thành làm cho ngọn lửa tắt. Bạch Vũ núp mình vào trong một nơi tăm tối, không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Vạn năm trước, rất nhiều trưởng lão, trưởng môn, và vô số đệ tử cùng chết đi. Chết rồi hồn phách không tiêu tan, không muốn đầu thai chuyển thế, hóa thành oán khí và oan hồn tập trung vào con sông dưới vách núi này. Ngang ngược bướng bỉnh làm cho Hoàng Hà trong suốt hóa thành vùng minh hải vô cùng ghê sợ. Bạch Vũ dường như biết vùng minh hải này là thế nào mà hình thành. Là vạn năm trước do oan nghiệt huyết mạch thiên mệnh tạo ra. Oan hồn trong biển minh hải đều chết là do cơn bão hủy diệt người năm đó. Sáng thế thân điện tồn tại đã quá lâu, để lại quá nhiều sai lầm, năm đó thuận theo thiên mệnh. Để bảo vệ sáng thế huyết mạch bọn họ đã bị tiêu diệt sạch sẽ, vốn chỉ có thể dần dần tiêu tan, sẽ không tạo thành oan nghiệt lớn như vậy. Nhưng Ngọc Ưu Liên cướp đoạt huyết mạch thiên mệnh, làm tổn hại đến huyết mạch, buộc Bạch Vũ phải phát ra bão táp diệt thế, mới tạo thành nhiều oan hồn như vậy. Vùng minh hải này có thể nói là do Ngọc Ưu Liên và Bạch Vũ hai người tạo thành. Bây giờ cả hai người đều rơi vào minh hải, nhất định là đã được định trước. Các nàng nên chịu trách nhiệm đối với mấy oan hồn này. Bạch Vũ không dám thắp lửa nữa. Nàng cảm giác hơi thở của mấy lão đầu gần nàng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tăm tối. Trí nhớ của bọn họ sắp hồi phục. Tạm thời bọn lão tâm tình bất ổn, không để ý đến Bạch Vũ nữa. Bạch Vũ nhân cơ hội tiếp tục bơi qua biển sâu này, né tránh mấy lão đầu kia. Nàng chìm xuống không bao lâu, lập tức cảm giác được phía trên bùng nổ ra một chấn động kịch liệt cùng với tiếng gào điên cuồng. Nơi này là nơi nào? Tại sao chúng ta sao lại bị nhốt ở chỗ này? Là ai hại chết chúng ta? Là ai hại chết chúng ta? Chúng ta muốn báo thù. Báo thù? Bạch Vũ thở dài, chuyện gì tới sẽ tới, nàng tạo ra oan nghiệt thì nàng phải tự chịu trách nhiệm. Nhưng nàng vẫn không muốn bị bọn họ bắt được xem nàng là kẻ thù rồi ăn sống. Chuyện này đối với nàng và những oan hồn này đều không có ích lợi gì. Những hồn phách này oán khí không tiêu tan, sẽ vẫn bị nhốt ở đây, không thể chuyển thế, hầu như vĩnh viễn không thể siêu sinh. Muốn giải thoát, chỉ có thể hóa giải oán khí của bọn họ, tiễn bọn họ đi chuyển thế. Đáng tiếc huyết mạch sáng thế của nàng đã truyền cho Mộ Bạch rồi, không có sáng thế huyết mạch nàng không hóa giải được oán khí của hàng vạn oan hồn, chớ đừng nói chi là tiễn bọn họ đi chuyển thế. Bạch Vũ đang đau buồn, chấn động mãnh liệt từ bốn phương tám hướng tiến đến nàng. Ta cảm giác được bên trong này có hơi người, bắt lại, nói không chừng nàng ta biết chúng ta chết như thế nào. Bắt lấy nàng ta, không thể để cho nàng ta chạy. Oan hồn chịu ảnh hưởng của mấy lão đầu này đến ngày càng nhiều, bắt đầu thức tỉnh. Bọn họ tụ tập qua đây, giống như sư tử mù quáng tìm kiếm Bạch Vũ. Bạch Vũ lập tức bơi đi, dáng người mảnh khảnh xuyên qua trong bóng đêm, hướng tới góc hẻo lánh hơn mà bơi. Minh hải hầu như không có sức nổi, nàng hiện tại không còn cách nào nổi lên mặt nước, cung đã chìm đến dưới đáy thấp nhất rồi, hình như đã đến Long Cung, chỉ có thể nghĩ cách tìm một nơi tránh nạn một chút. Chương 727, Minh Hải, 2. Địa hình Long Cung gồ ghề, núi non, đồng bằng, mỏm đá, rừng cây, không thiếu gì cả. Long Cung còn bố trí một số lượng lớn san hô và tảo, biển, vì vậy rất dễ dàng để lẩn trốn. Bạch Vũ định tìm một nơi để ẩn nấp, nghỉ ngơi một chút chấm an tính tu luyện, thì nghe thấy tiếng yêu kiều của Ngọc Ưu Liên đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến. Muội muội, muội muốn tìm một nơi để tu luyện đột phá thành thần hoàng à? Giọng nói của Ngọc Ưu Liên lanh lảnh, vang vọng khắp bốn phương tám hướng lan truyền đến đây. Không có cách đoán được phương hướng, trong lòng Bạch Vũ căng thẳng, lập tức tạm ngừng thở, dừng mọi động tác lại. Quả đúng như vậy, nàng đang dự định tìm một chỗ để đột phá trở thành thần hoàng. Chỉ có trở thành thần hoàng, nàng mới có năng lực thoát khỏi sự truy sát của những oan hồn đại đế này, mới có thể hóa giải oán khí của những oan hồn ấy, cũng không cần phải tiếp tục lẩn trốn Ngọc Ưu Liên nữa. 5 năm qua, linh lực nàng tích lũy đã đủ mạnh, nhưng cảnh giới của nàng tăng quá nhanh, chẳng bao lâu nữa nàng sẽ trở thành đỉnh phong đại đế, thì vẫn không kịp để thử đột phá lên cấp thần hoàng. Nàng cũng không nghĩ trận quyết chiến cuối cùng sẽ tới nhanh như vậy. Nếu không phải Thượng Quan Vân Trần tập hợp vạn thú tấn công Vân Kiếm Tông, làm nàng không có cách nào chống đỡ, nàng sẽ không để lộ ra đại quân hung thú nhanh như thế, tấn công sáng thế thần điện, mở ra trận quyết chiến cuối cùng. Tiếng của Ngọc Ưu Liên tiếp tục truyền đến. Muội muội, muội đừng tưởng rằng muội ngừng thở thì ta không cảm giác được muội ở trong vùng minh hải yên tĩnh này, chỉ cần có một chút sinh khí sẽ trở nên nổi bật. Tỷ biết muội đang ở đây. Một luồng sóng biển dâng lên mênh mông, mang theo khí thế rời non lấp biển, như biển gầm thét tấn công tới. Ngọc Ưu Liên bất ngờ toàn lực ngưng tụ một luồng linh khí, Bạch Vũ không dám chống đỡ, trong minh hải cũng không thể triệu hoán ra triệu hoán thú ra, cho dù là tối cao cấp triệu hoán thú, cũng không chịu nổi oán khí tràn ngập của các vong hồn trong minh hải, nàng chỉ có thể trốn đi. Nàng phất tay đẩy nước biển trước mặt ra, chỉ còn lại một cái bóng mờ nhanh chóng rời đi. Một đòn của Ngọc Ưu Liên phát ra uy lực cực khủng khiếp, đẩy nàng bay ra một cái hang lớn đen như mực, nước biển ồ ạt dũng mãnh ùa vào, hình thành một vòng xoáy kinh người. Bạch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, ra cố lá chắn trên người rồi thoát đi thật nhanh. Ngọc Ưu Liên cảm giác được nước biển đang gợn sóng, lập tức đuổi theo. Trong chớp mắt hai người đã tung 10 chiêu vào nhau, tiếng động khổng lồ đã chọc giận đám đông oan hồn, chúng tụ tập kéo nhau đến. Nơi này có người sống, ăn được không? Không được, ăn xong sẽ hại chết chúng ta. Các nàng biết là ai hại chết chúng ta à? Hỏi một chút sẽ biết ngay, còn không biết thì ăn thôi. Càng ngày càng nhiều oan hồn tụ tập lướt đến, vây quanh hai người họ. Lúc đầu Ngọc Ưu Liên không thèm quan tâm, đánh văng toàn bộ oan hồn đang vây chung quanh ả ra, toàn tâm toàn ý chỉ muốn mau sớm giết chết Bạch Vũ. Nhưng oan hồn vây quanh ả càng ngày càng nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là oan hồn cảnh giới đại đế, còn mang oán khí vô cùng kinh khủng, ả cũng bắt đầu bị thương. Vô số oan hồn cùng nhau xông lên, mặc dù không sử dụng linh thuật gì, cứ nhào lên điên cuồng, tay đấm chân đá, lớp lớp vây quanh. Bạch Vũ cũng bị tấn công, có điều cảnh giới của nàng thấp hơn cảnh giới của Ngọc Ưu Liên, và những oan hồn này đều là cảnh giới đại đế, oan hồn vây quanh nàng ít hơn nhiều. Dừng tay, các ngươi muốn biết là ai đã hại các ngươi, là ai đã giết các ngươi cùng đệ tử của các ngươi. À, Ngọc Ưu Liên gào lên ngăn bọn họ lại, khôi phục vết thương trên người, trầm giọng nói, ngươi biết hả? Bọn họ lập tức ngừng tay, tỏ vẻ hoài nghi nhìn à. Chương 728, Minh Hải, 3, Ngọc Ưu Liên lạnh lùng nở nụ cười, ta đương nhiên biết hung thủ hại chết các ngươi chính là à ta. Bạch Vũ chỉ vào Ngọc Ưu Liên, giành nói. Ngọc Ưu Liên hừ lạnh một tiếng, nói bậy, rõ ràng chính là ngươi hại chết bọn họ, không phải, là ả ta lấy danh nghĩa sáng thế thần xin thề, chính là ả tổn hại đến huyết mạch thiên mệnh, gây ra bão táp diệt thế vạn năm trước, mới làm cho các ngươi bỏ mạng, hồn phách bị nhốt ở chỗ này. Bạch Vũ nghiêm túc, thề một lời thề son sắt, coi như nàng cũng không nói dối. Ngọc Ưu Liên quả thực hư hại huyết mạch thiên mệnh, là một trong số thủ phạm gây nên bão táp diệt thế. Sắc mặt của Ngọc Ưu Liên trắng bệch, rõ ràng chính là ngươi, bão táp diệt thế là một tay ngươi tạo ra. Nhưng oan hồn đang vây đánh ả chẳng muốn nghe nữa, lấy danh nghĩa sáng thế thần ra để tuyên thề ở vạn năm trước tuyệt đối là lời thề nghiêm nghị nhất. Bọn họ lập tức tin tưởng lời nói của Bạch Vũ, nên dốc hết sức đánh Ngọc Ưu Liên. Thì ra là ngươi hại chết chúng ta, một lúc hại chết nhiều người như vậy. Ngươi nhất định là một đại ma đầu. Ngọc Ưu Liên tức đến gần thổ huyết. Đám oan hồn ở trong minh hải ngây ngô quá lâu rồi, không những mất trí nhớ, mà khiến cho cả đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa à. Nghe Bạch Vũ nói hai câu lại có thể tin ngay, mà ả tự nhiên bị Bạch Vũ cướp lời một phen, không kịp nói ra. Sau khi ả bị chìm vào minh hải, đã bị ảnh hưởng của những tử khí nơi này, phản ứng đều chậm chạp lại. Tất cả khoan động thủ, năm đó hủy diệt huyết mạch sáng thế thần chính là nàng ta, bão táp diệt thế cũng là nàng ta tạo thành. Ta cũng có thể lấy danh nghĩa sáng thế thần tuyên thề, các ngươi nên đi giết nàng báo thù. Ngọc Ưu Liên vừa ngăn cản, vừa phản bác. Ai ngờ ả vừa nói xong, Long Cung đột nhiên xuất hiện một cơn sóng thần, dâng cao khinh khủng, như núi gầm biển thét ập vào vùng biển chỗ bọn họ đang đánh nhau. Long Cung chấn động rồi, oan hồn nhao nhao tản ra né tránh chấn động, chửi ầm lên, quả nhiên chính là ả tùy tiện thể loạn, bị trời phạt rồi hà, mau ăn ả để báo thù. Ngọc Ưu Liên phun ra một ngụm máu, lúc này là hộc máu thật. Bạch Vũ thừa dịp Ngọc Ưu Liên bị bao vây lặng lẽ chạy trốn, nghe được Ngọc Ưu Liên thể thốt, đã lén lập tức đánh nát một ngọn núi trong Long Cung cách đó không xa, tạo ra một chấn động giả, chấn động thật sự của Minh Hải sẽ không nhẹ như thế để bọn họ có thể dễ dàng tránh đi. Ngọc Ưu Liên trong thời gian ngắn sẽ không thoát thân được, nhóm oan hồn cũng tạm thời sẽ không đuổi tới nàng. Bạch Vũ ung dung chạy trốn, tìm được một chỗ hang động san hô yên tĩnh, ẩn náu tu luyện. Nàng lấy ra cực phẩm linh tinh, bắt đầu hấp thụ linh khí ở trong đó bất chấp tính mạng. Viên cực phẩm linh tinh này có thể khởi động cả tòa thiên cơ tháp, hiện tại lại bị nàng hấp thụ, giúp nàng một mạch tu luyện lên cấp bậc đại đế. cung cấp cho nàng số lượng linh khí lớn, chỉ cần dùng hết không đến 50% mà thôi, phần còn lại cũng đủ cho nàng đột phá đến cảnh giới thần hoàng. Bạch Vũ đắm chìm trong tu luyện, ngày lại ngày trôi qua, nàng không hề có cảm giác gì. Với tốc độ nhanh kinh người hấp thụ hết linh khí trong cực phẩm linh tinh, linh mạch của nàng sớm đã lớn lên thành cây đại thụ che trời, giống như một cây trụ giữa trời đất bị đè ép, cũng không đổ. Đội trời đạp đất, một cây thành rừng, hấp thụ linh khí giống như nuốt chửng ở xung quanh người hình thành nên một vòng xoáy chân không khủng khiếp. Từ từ, tốc độ hấp thụ linh khí của nàng chậm lại, dường như linh mạch khổng lồ đã gần bão hòa. Bạch Vũ lấy ra đủ loại linh tiểu cao cấp đa ủ trong 5 năm qua, một hơi uống cạn, tiếp tục hấp thụ điên cuồng linh khí, tốc độ tu luyện bỗng chốc lại tăng vọt. Linh mạch của nàng xem như đã bão hòa rồi, nhưng thực ra vẫn có một phần tiềm lực rất lớn, chỉ có dùng linh lực rót đầy vào linh mạch, liên tục đánh vào giới hạn, mới có khả năng đột phá đến cảnh giới thần hoàng. Chương 729, Minh Hải, Bạch Vũ không có thời gian để chờ đợi. Nàng chỉ có thể lợi dụng linh tiểu tăng tốc độ tu luyện lên nhanh nhất, mau chóng đột phá giới hạn. Chẳng mấy chốc, mấy ngàn linh tiểu cất giữ trong hàng trăm chiếc nhẫn đã toàn bộ bị Bạch Vũ dùng hết. Bạch Vũ mơ hồ cảm thấy đã đột phá đến cảnh giới thần hoàng, thế nhưng linh khí bên trong cực phẩm linh tinh dường như sắp bị nàng hấp thụ hết. Bạch Vũ ngạc nhiên mở mắt ra, phân nửa linh khí bên trong cực phẩm linh tinh còn dư lại tự nhiên đã bị nàng hấp thu hết. Linh khí tiêu hao để đột phá đến cảnh giới thần hoàng cũng có phần quá kinh khủng rồi. Linh khí còn dư lại không biết có đủ cho nàng tiếp tục đột phá hay không. Vào lúc này, rốt cục bên ngoài bắt đầu không yên tĩnh rồi. Từng đợt sóng truyền vào trong hang, nhóm oan hồn lại bắt đầu đi lang thang chung quanh. Hình như là đang tìm kiếm nàng, Ngọc Ưu Liên không biết dùng phương pháp gì. Rốt cục thoát khỏi sự vây quấn của nhóm oan hồn, còn làm cho đại đa số oan hồn tin tưởng. Bạch Vũ mới là đầu sỏ hại chết họ. Người sống kia đâu rồi? Sao lại không thấy? Khẳng định vẫn còn ở trong Minh Hải. Nàng ta không trốn được đâu. Này, ngươi đi đâu vậy? Đừng đi, đợi khi tìm được người chạy mất kia, cùng nhau ăn. Lão nhân tóc tai bù xù nói với Ngọc Ưu Liên. Ngọc Ưu Liên khóe mắt, mạnh mẽ giật một cái, cười nói, trưởng môn, lão đừng lo lắng. Ta đương nhiên sẽ tha thứ, thế nhưng cũng không thể để Bạch Vũ chạy mất. Ta cảm giác được nàng ta ở ngay gần đây. Ả thắp lên ngọn lửa, giải khắp Long Cung, tạm thời rọi sáng một vùng xung quanh, tìm kiếm trong vùng san hô lớn. Hả, nơi này có một hang động. Ha ha, muội muội, thì ra muội trốn ở đây à, thật đúng là một nơi tốt. Ngọc Ưu Liên bơi qua cười híp mắt, trong mắt hiện lên sự độc ác, đánh một trường ra, nước biển chung quanh trong nháy mắt hóa thành một dòng lũ lớn dâng vọt vào trong hang động. Sức lực sôi trào mãnh liệt giống như động vào một viên thuốc nổ, muốn nổ tung hang động. Ầm, một luồng khí khổng lồ khác đột nhiên đánh tới, mang theo sức mạnh hủy diệt đất trời, ngang ngược cắn nuốt tất cả. Hai nguồn sức mạnh ở hang động phía trước chạm vào nhau, ầm ầm phát ra tiếng nổ chấn động kinh khủng không thua gì động đất dưới biển. San hô và nham thạch chi chít dày đặc bị đánh trúng nát bấy, theo thủy triều mãnh liệt khuếch tán ra. Ngọc Ưu Liên cũng vì đợt chấn động này mà bị sóng nước nhấc lên đánh bay thật xa. Hang động chỗ Bạch Vũ đang ở lại chẳng có chuyện gì. Ngọc Ưu Liên ổn định thân hình, hung tợn nhìn về phía bóng ma ẩn núp trong bóng tối. Dạ Quân Mạc, ngươi đến đây lúc nào? Dạ Quân Mạc từ trong bóng tối hiện thân, cũng không trả lời. Hôm mưa gọi gió, xuyên thấu tầng tầng Minh Hải đánh tới Ngọc Ưu Liên. Ngọc Ưu Liên cuống quýt đánh trả, hai người ra tay đánh nhau, chấn động đến mức trăm dặm xung quanh rung chuyển không yên. Từ đầu đến cuối Dạ Quân Mạc chỉ ngăn cản bảo vệ cho hang động phía trước, dù có chấn động lớn hơn nữa cũng không thể tiến vào trong hang động. Hắn tìm ra Bạch Vũ đã 3 ngày rồi, phát hiện Bạch Vũ đang tu luyện ở bên trong, chuẩn bị thăng cấp thành thần hoàng, thì lập tức lui ra hang động, canh giữ ở bên ngoài. Tiếng động khổng lồ lập tức thu hút hàng trăm hàng ngàn hồn phách và oán khí tìm tới. Lại có một người sống vào. Được, lại con thật lợi hại. Mấy ngày nay không ít người chạy vào đây, chúng ta có thể ăn no một bữa rồi. Hồn phách trong suốt vô cùng hoan hỉ tiến đến Dạ Quân Mạc, Ngọc Ưu Liên chi hô. Các vị trưởng môn, đã tìm thấy Bạch Vũ, đang trốn trong hang động san hô này. Các lão nhanh đi giết nàng ta để báo thù, người này để ta đối phó. Tìm thấy rồi hả? Mắt của cả đoàn oan hồn sáng lên ở trong nước biển âm u phát ra ánh sáng dọa người. Đương nhiên đi ăn người hại chết bọn lão thì quan trọng hơn việc ăn thịt Dạ Quân Mạc. Một người mấy lão chẳng hề quen biết gì, Chương 730, Minh Hải. 5. Bọn lão buông tha Dạ Quân Mạc, một mạch ùa tới cái hang động kia. Dạ Quân Mạc giơ tay vận ra một ngọn lửa bất diệt, hầu như chuyển toàn bộ linh khí tràn đầy trong cơ thể vào trong ngọn lửa bất diệt. Ngọn lửa rơi xuống trước cửa của hang động chấm uy lực khủng khiếp, phủ kín toàn bộ lối vào hang động. Oan hồn oán khí còn chưa đụng vào ngọn lửa đã cảm giác muốn bị thiêu đốt, hoảng sợ lui lại. Đây là lửa bất diệt được tinh luyện bằng đá tận diệt, có nguồn gốc từ chính ngọn lửa của ngũ hành chu tước, có thể đốt sạch tất cả mọi thứ trong thiên hạ, bao gồm cả hồn phách. Một số oan hồn cấp bậc đại đế giận tím mặt, oán khí dâng trào không ngừng đánh về phía ngọn lửa bất diệt. Linh lực của Dạ Quân Mạc liên tục không ngừng chảy về phía lửa bất diệt, duy trì uy thế ngọn lửa. Linh lực giống như hồng thủy bị tiêu hao nhanh chóng, vừa phải ngăn cản vô số oan hồn đang tức giận, vừa phải chống đỡ đòn tấn công của Ngọc Ưu Liên, rất nhanh sẽ không chống đỡ nổi nữa. Ánh sáng lóe lên, linh lực mạnh mẽ của Ngọc Ưu Liên đánh trúng vào vai trái của Dạ Quân Mạc. Dạ Quân Mạc văng ngược ra ngoài, đụng vào dãy núi rắn chắc ở Long Cung, cánh tay trái bị thương nặng, trước ngực be bét máu, máu đỏ tươi tràn ngập trong Minh Hải, bị hòa vào nước biển màu đen không còn lại chút gì. Oan hồn chen nhau vây lượn xung quanh người hắn, cắn xé vết thương của hắn. Quanh người Dạ Quân Mạc nổi lên luồng khí cuồng bạo, đánh tan oan hồn tới vây chung quanh. Thân thể như mũi tên bay vụt ra, nhanh chóng trở lại trước cửa vào của hang động, ngăn cản Ngọc Ưu Liên đang ở phía trước. Ánh mắt Ngọc Ưu Liên lóe lên lạnh lùng, cười lạnh nói, ngươi đúng là không sợ chết, linh khí của ngươi cũng nhanh chóng bị tiêu hao hết thôi. Chờ linh khí của ngươi tiêu hao hết, ta xem ngươi làm sao chặn ta. Ả vung tay dùng linh thuật dẫn động hải lưu hệ thủy, chiêu nào chiêu nấy đều chỉ muốn đoạt mạng. Oan hồn cắn xé Dạ Quân Mạc cũng càng ngày càng nhiều. Trên người Dạ Quân Mạc rất nhanh xuất hiện hơn 100 vết thương đáng sợ. Có vài vết thương dường như là chí mạng, thân thể tàn tạ như cái rổ rách. Dạ Quân Mạc trưởng vào một cây san hô cứng rắn, máu tươi làm nước biển màu đen xung quanh hơi đỏ lên. Linh khí hắn hoàn toàn đã tiêu hao hết, một chút khí lực cũng không còn, lửa tắt rồi. Hồn phách ông lão dẫn đầu cười to nói, oan hồn vừa nghe vậy quấn quýt lấy Dạ Quân Mạc, lập tức bỏ mặc hắn, ùa vào hang động. Ngọc Ưu Liên đứng bên cạnh hắn ở trên cao nhìn xuống Dạ Quân Mạc, Bạch Vũ sắp chết rồi, ngươi cũng đi chết đi. Dạ Quân Mạc lạnh lùng nhìn ả nói, ngươi không giết nổi ta đâu, thật không? Chuyện đến nước này, ngươi vẫn còn tự tin như vậy à, thực sự ngu xuẩn. Ngọc Ưu Liên chu môi hồng hồng lên, linh khí biến thành một thanh kiếm gió sắc bén đâm về phía cổ Dạ Quân Mạc. Chỉ nghe một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa phóng lên trời, nước biển như muốn sôi trào. Ngũ hành thanh long đột nhiên xuất hiện, thân hình to lớn bảo vệ Dạ Quân Mạc. Đuôi rồng quét qua, liên tục đánh vào Ngọc Ưu Liên dưới đáy biển, khiến cả người ả đều suýt chút nữa tan nát. Dạ Quân Mạc, ngươi to gan lắm. Ngọc Ưu Liên sợ hãi thốt lên, sau đó lui lại về phía sau. Như thế nào cũng không nghĩ đến Dạ Quân Mạc dám ở trong Minh Hải triệu hoán ra triệu hoán thú. Hoán khí trong Minh Hải quá nồng nặc, triệu hoán thú căn bản không chịu đựng được bao lâu. Cho dù có thể miễn cưỡng chiến đấu, thần chí cũng sẽ rất nhanh bị mất. Sau một quãng thời gian, nói không chừng còn không thể khống chế được. Dạ Quân Mạc đương nhiên sẽ không chờ đến lúc ngũ hành thanh long không khống chế nổi, trong nháy mắt sẽ thu hồi thanh long. Cho dù như vậy, thanh long ngũ hành vẫn bị oán khí làm bẩn, trở ngược vào trong linh mạch của hắn sẽ được từ từ chữa trị. Hắn lạnh lùng đứng ngạo nghễ, một ánh hào quang từ trong hang động tỏa ra, giống như ánh sáng mặt trời, chiếu sáng toàn bộ Minh Hải, ánh sáng bao phủ Dạ Quân Mạc. Một luồng sức sống cuồn cuộn chữa trị vô số vết thương trên người hắn. Chương 731, Minh Hải. 6. Oan hồn đang tràn vào hang động văng một mạch ra ngoài, giống như bị đứng hình, ngơ ngác nhìn về hang động. Ngọc Ưu Liên cảm thấy có chút không ổn, đây là thần hoàng tức giận. Bạch Vũ từ trong hang động đi ra, ánh sáng trên người còn chưa tản đi hết, hào quang linh mạch ngũ hệ long lánh óng ánh, khí thế ngập trời tràn ngập trong Minh Hải, vô số oán khí cũng không có cách áp chế nàng lại. Nàng đột phá trở thành thần hoàng rồi, các ngươi còn chần chờ gì nữa, chính là nàng ta hại chết các ngươi, hãy mau ra tay. Ngọc Ưu Liên kêu to lên, nhóm oan hồn giật mình đờ đẫn, một thần hoàng như Dạ Quân Mạc ả đã khó có thể đối phó rồi, lại còn thêm Bạch Vũ, nếu không có sự trợ giúp của những oan hồn vong linh này ả chết chắc. Bạch Vũ phất tay tung ra vô số đốm sáng li ti, sức mạnh tinh lọc thanh khiết tẩy sạch oan khí ngưng tụ vạn năm trong các oan hồn, để cho bọn họ bắt đầu khôi phục lại thần trí, khôi phục lại ký ức, là ta đã tạo nên diệt thế bão táp. Bởi vì ả muốn cướp đoạt huyết mạch của ta, ta tự hủy huyết mạch để cứu người, mới làm cho các ngươi rơi xuống minh hải này. Bạch Vũ không phủ nhận, kể một mạch ngắn gọn chuyện xảy ra năm đó. Những trưởng môn này đã khôi phục thần trí, bọn họ đều không phải kẻ khờ, lập tức hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì vào năm đó, híp mắt nhìn về phía Ngọc Ưu, Liên, nói như vậy, kẻ cầm đầu gây ra tất cả đã thật sự đến nơi này. Ngọc Ưu Liên như bị tê dại, biết sự tình không ổn, lập tức xoay người cực nhanh chuẩn đi, Bạch Vũ không gấp đuổi theo, nhìn hơn hàng trăm oan hồn tôn chủ đại đế đã bị nhốt ở đây, các ngươi chết oan, ta cũng có một nửa trách nhiệm, các ngươi cần ta bù đắp thế nào? Ông lão tóc tai bù xù thở dài, chúng ta cũng không phải là người thị phi bất phân, nàng cũng là người bị hại, cho dù tiêu diệt nàng báo thù, chúng ta vẫn phải chết, thậm chí bị nhốt ở đây, không được siêu sinh. Chuyện này thì đơn giản rồi, ta có thể giúp các ngươi chuyển thế, tất cả linh hồn rơi xuống trong minh hải đều có thể chuyển thế đến đại lục ngũ hành, nhưng triệu hoán đại đế bọn lão còn có thể giữ lại ký ức tu luyện kiếp trước. Bạch Vũ bình thản nói, vô số vong linh vô cùng vui mừng. Lời này là thật, đương nhiên, coi như là ta bồi thường cho các ngươi. Bạch Vũ mỉm cười, có điều trước tiên, các ngươi phải kết thúc ân oán. Việc này, chúng ta biết rõ, chỉ có báo được thù thì mới lên đường mà không có oán niệm. Cái ả vừa mới chạy kia chạy không thoát đâu. Những hồn phách trưởng môn này lộ ra nụ cười thông minh quỷ quyệt. Quả nhiên, Ngọc Ưu Liên không chạy bao xa, đã bị một nhóm oan hồn trưởng lão vây quấn lấy, căn bản không có cách nổi lên mặt nước. À không ngừng tránh né hồn phách, không ngừng chạy trốn, không ngừng bị các oan hồn, Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc đuổi theo. Chưa đến mấy ngày mình mẩy đã đầy thương tích. Năm ngày sau à dùng hết dược liệu bổ sung linh khí, rốt cục bị vô số vong linh tràn đầy tức giận xé nát. Bạch Vũ cũng sắp chữa lành vết thương của Dạ Quân Mạc, cùng nhau lên bờ, truyền âm cho đám người ám lân, để bọn họ dẫn mộ Bạch đến. Bây giờ Bạch Vũ không có huyết mạch sáng thế, chỉ có thể mượn dùng tiên huyết con trai bảo bối của nàng, cộng thêm việc sử dụng sức mạnh của thần hoàng, mới có thể giúp đám oan hồn này chuyển thế. Mộ Bạch đau buồn nhìn mẫu thân của mình cẩn thận lấy đi một bình máu, sau đó sắc một đống thuốc bổ máu cho tiểu tử này, lại cẩn thận lấy thêm một bình máu nữa. Bị ám ảnh nghĩ rằng mình thật giống một kho máu di động lớn rồi. Mẫu thân, Bạch Nhi không phải kho máu, ngoan, cho thêm mấy chai nữa. Sau đó mẫu thân trưng cách thủy gan heo cho Bạch Nhi ăn. Dạ Mộ Bạch, Bạch Nhi không muốn ăn gan heo. Chương 732. Đại kết cục, oan hồn trong minh hải thực sự quá nhiều, tính bằng đơn vị hàng nghìn. Cho dù có sáng thế huyết mạch của Bạch Vũ và sức mạnh của hai vị thần hoàng như Dạ Quân Mạc, cũng phải mất trọn 3 năm mới đưa hết toàn bộ các oan hồn đi chuyển thế. Sau khi Bạch Vũ đưa oan hồn cấp bậc đại đế cuối cùng đi chuyển thế, minh hải cuối cùng cũng trống không, oan khí hoàn toàn tiêu tán, nước biển màu đen cũng khôi phục trong suốt, âm khí trong nước biển rốt cục cũng bắt đầu có sự sống. Trong 3 năm này Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc ở lại minh hải, chiến cuộc đại lục ngũ hành đã biến hoàn toàn thành cuộc dọn dẹp của một bên. Thượng quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên vừa chết, sáng thế thần điện như rắn mất đầu. Đám người ám lân, Dạ Vương, Ảnh Vương mang theo đại quân quét sạch hết thảy tông môn thế gia dưới quyền của sáng thế thần điện. Vệ Mộc, Vệ Phong, Phượng Hoàng Vệ cũng chỉ huy đội quân 10 vạn hung thú của sáng thế thần điện. Ngọc Gia, Thượng quan Gia cuối cùng đã bị diệt. Đại bộ phận thế gia đầu quân cho bọn họ đều đầu hàng, toàn bộ chống cự đều bị xử tử. Thượng quan Gia nắm trong tay thế lực sáng thế thần điện sừng sững trên vạn năm, cuối cùng đã biến mất trên đại lục ngũ hành rồi. Ám lân cũng không triệt để giết hết người của sáng thế thần điện, mà duy trì nguyên trạng, đợi Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc về xử lý. Bạch Vũ lôi kéo Dạ Quân Mạc về sáng thế thần điện, những người đầu hàng nơm nớp lo sợ đợi ở ngoài cửa thần điện, nghênh đón rất cung kính Bạch Vũ tiến vào sáng thế thần điện. Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc dẫn theo Mộ Vũ và Mộ Bạch đi loanh quanh khắp nơi trong 3 thánh điện lớn. Mộ Vũ, Mộ Bạch được mở mang tầm mắt, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nơi đây không giống với lúc trước. Bạch Vũ chỉ vào một cây đại thụ xanh tươi bên trong vườn thuốc than thở, ta nhớ ở đây trước kia có một cái xích đu, ta rất thích ngồi chơi trên nó. Thạch cô cũng đến đây cùng ta, đã qua 1 vạn năm, có vài thứ đã mất, nhưng mà vẫn còn rất nhiều thứ không thay đổi. Dạ Quân Mạc nắm tay Bạch Vũ đi sâu vào trong vườn, chỉ vào một mảnh vườn đầy dược liệu. Ta nhớ lúc đó, nàng ở nơi này hái một rổ hoa. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người lấy dược liệu ngàn năm để biện thành vòng hoa. Bạch Vũ cười híp mắt tựa vào người Dạ Quân Mạc, thì ra chàng còn nhớ rõ. Sau này Mộ Bạch và Mộ Vũ cũng có thể ở đây tha hồ thoải mái làm vòng hoa. Dạ Quân Mạc thần sắc khẽ thay đổi, yên lặng một hồi, chần chừ mở miệng nói, Bạch Vũ, nàng dự định xây dựng lại Sáng Thế Thần Điện, sống cùng với các hài tử ở trong đây à? Thần Điện là nơi muội ra đời, là báu vật lớn nhất trên đời này, trở về đây ở cũng không tệ. Bạch Vũ hai mắt vụt sáng lên, nhìn Dạ Quân Mạc, hình như hắn không có sự do dự nào. Dạ Quân Mạc nhìn chăm chú vào Bạch Vũ, giống như một hồ nước mắt lấp lánh, thản nhiên nói, được, ta ở đây cùng nàng, giúp nàng xây dựng lại Sáng Thế Thần Điện. Bạch Vũ cười hì hì hôn lên gò má Dạ Quân Mạc, đồ ngốc, lấy chồng theo chồng, lấy gà theo gà, muội đã gả cho chàng thì mãi mãi cũng là vương hậu của đế quốc bóng tối. Ta không tính xây dựng lại Sáng Thế Thần Điện, thần điện từ vạn năm trước đã biến mất rồi. Cung điện này, chúng ta coi như là cái kho báu, thỉnh thoảng đến đây ở. Ánh mắt Dạ Quân Mạc sáng lên, đột nhiên ôm lấy Bạch Vũ. Được, bây giờ chúng đến không gian Sáng Thế Thần xem một chút ở đó vài năm. Bạch Vũ ngạc nhiên ôm cổ của Quân Mạc ở tới mấy năm luôn. Vậy công việc ở đế quốc bóng tối bây giờ phải làm sao? Giao cho Mộ Bạch và Mộ Vũ là được rồi. Dạ Quân Mạc nói như là chẳng có gì quan trọng. Bạch Vũ chẳng biết nói gì hơn. Bọn, chúng còn nhỏ. Không nhỏ đâu, và lại đế quốc bóng tối sớm muộn gì cũng phải giao cho bọn chúng. Lại còn có ám lân và ám hồ ly, bọn họ sẽ không để bọn chúng thua thiệt. Dạ Quân Mạc mặt mày hớn hở ôm Bạch Vũ, bay vụt tới bậc thang trong không gian Sáng Thế Thần. Bạch Vũ tựa vào lồng ngực Dạ Quân Mạc, trong lòng tràn đầy hương vị ngọt ngào. Thật giống với vạn năm trước, lúc nàng lần đầu tiên dẫn Dạ Quân Mạc tới nơi này. Ở không gian Sáng Thế Thần, có hồi ức ấm áp nhất của bọn họ. Lúc này đây, nàng sẽ vẫn kề cận hắn. Lúc này đây, bọn họ sẽ lại không xa nhau. Hết chuyện.